Chương 174. Bản đồ sao nhìn xem chư thiên, tinh môn thông vạn giới. Chương 174. Bản đồ sao nhìn xem chư thiên, tinh môn thông vạn giới. Tầm tiên lộ sự việc, không đến bao lâu thì truyền đến mỗi cái thế giới, mỗi cái thế lực thủ lĩnh trong lốt hai. Tiên giới như thế khinh thường, lẽ nào bọn họ vẫn đúng là cho rằng chúng ta không phải là đối thủ? Đúng vậy a, nhường đám kia mao đầu tiểu tử ăn một bài học. Tiên giới mọi người không có dạy qua bọn họ sao? Thực sự là không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, làm 52 tên tiên đế cùng nhau giá lâm nào đó thế giới sau đó, những cường giả này không thể không túi đầu không lưng. Tiên giới chư vị đại nhân nói đúng lắm, chúng ta vui lòng gia nhập tiên giới đại liên minh, cộng đồng đối kháng Táng Thiên Hoang Mạc, cộng đồng đối kháng thiên đạo. Vậy là tốt rồi, vì phòng ngừa các ngươi phản bội, vậy liền ký kết đại đạo khế ước đi, nếu như các ngươi trái với rồi, tình huống thế nào, sẽ không cần chúng ta nói à. Phàm là gia nhập tiên giới đại người trong liên minh, đều cần dạng này khế ước, bằng không tất cả mọi người khó mà đoàn kết cùng nhau. Dễ nói, tất cả xin nghe tiên giới phân phó. Đúng rồi, chúng ta lão tổ cũng đã nói, tại chúng ta trước khi rời đi, lại lần nữa tổ chức một lần vạn cổ tế tự tràng, các ngươi cũng được, nhường một ít tiên kiêu tham gia. Nếu không tham gia, vậy cũng không bắt buộc. Tham gia, sao không tham gia sao? Cũng là lúc nhường đám kia người trẻ tuổi mở mang kiến thức một chút thế giới to lớn. Sau đó, nào đó đại thiên thế giới cường đại tồn tại, liền tiễn Tô Hạo đám người rời đi. Kia tồn tại tuy mạnh, nhưng ở một đám cầm duy nhất một lần thánh phẩm pháp bảo mặt người trước, cũng không thể không thỏa hiệp. Những pháp bảo kia đều có Tô Minh Vân quán thâu cực hạn lực lượng. Một khi nổ tung lên, bọn họ đại thiên thế giới liền không có. Cho nên, cường giả này đáp ứng tất cả. Chẳng qua, cường giả này cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút Táng Thiên Hoang Mạc quỷ dị và cường đại. Dù sao, hắn thả người khác cũng đã đến bình cảnh, đang lo không có cơ hội tiến thêm một bước đấy. Tiên giới, thực sự là một làm cho người sợ hãi cùng hưng phấn chỗ a. Giờ phút này, cái này đại thiên thế giới bên ngoài, Tô Hạo bọn người ở tại Phương Vân mấy người trước mặt triển khai một tấm lớn chư thiên vạn giới bản đồ sao. Nay bản đồ sao là Tô Minh Vân giao cho bọn hắn thánh phẩm pháp bảo, hàng cái chư thiên vạn giới tất cả chỗ. Tại bản đồ sao bên trên, có không ít quang điểm đang lóe ra, nhường Phương Vân có chút hoài nghi. Vài vị, đó là Phương Vân tiền bối, đó là bị sàng chọn ra tới, nhất định phải gia nhập chúng ta cường giả. Tô Hạo đại biểu mọi người giải thích nói, tại làm ra nhất định xây dựng về sau, bản đồ sao có thể phát hiện tiên tôn cấp cùng với phía trên cường giả. Cũng đúng thế thật để bảo đảm, không sót lại một người. Nếu thiếu một người, không chỉ sẽ đối với chư thiên vạn giới tất cả sinh ra nguy hiểm, còn có thể đối với tiên giới tạo thành uy hiếp. Tại tất cả mọi người đi chinh phạt Táng Thiên Hoang Mạc lúc, có phải không có thể đem có chút ở lại bên ngoài? Khi biết chuyện như vậy về sau, chư thiên vạn giới không ít thế lực cũng không phải thường ủng hộ. Tất nhiên muốn gia nhập tiên giới đại liên minh, kia mọi người thì cùng nhau gia nhập, đừng nghĩ tại bọn họ sau đó, xưng bá chư thiên vạn giới cái gì. Bởi vậy, vì trợ giúp Tô Hạo bọn họ, không ít cường giả cũng cùng Phương Vân giống nhau, ở phía sau đi theo. Như thật sự có thế lực nào không biết thời thế, không cần Tô Hạo bọn họ ra tay, chính bọn họ là có thể đem nó giải quyết. Cho nên, không ít thế lực nhìn thấy loại tình huống này, cũng không thể không gia nhập. Dù sao, lúc này, thời đại đại thế căn bản cũng không đứng ở bên này. Tại bản đồ sao thượng tìm được rồi kế tiếp cường giả vị trí về sau, Tô Hạo bọn họ thì xuất phát. Chờ một chút, chỗ nào tựa như là một chỗ hiểm địa, nếu không trước không đi qua. Phương Vân đề nghị. Dù sao còn có nhiều hơn nữa thế giới chờ đợi bọn họ đi đấy. Không, dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến, đi vào trong đó là hợp lý nhất. Nếu không dựa theo nguyên bản lộ tuyến đến, như vậy đem bọn ngươi tất cả cường giả kéo vào tiên giới trận doanh, liền cần tốn hao không ít thời gian. Mà chúng ta thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thiếu khuyết thời gian. Có thể chư vị có thể vì ngắn như vậy 5 tháng tu luyện đến tận đây, đã mạnh phi thường. Không được, thực lực như thế còn chưa đủ. Tất nhiên chúng ta đem tất cả nhân viên kéo vào Táng Thiên Hoang Mạc, muốn làm hết sức đem tất cả mọi người mang ra đây là chúng ta đối với mình yêu cầu. Vậy mọi người thực sự là hà khắc a, chẳng thể trách các ngươi mạnh như vậy. Phương Vân thở dài nói. Hắn không lại ngăn cản bọn họ, những cường giả khác cũng có chút thưởng thức quyết định của bọn hắn. Tiên giới người cường đại như thế, cũng không phải không có lý do. Ta nhìn xem các ngươi cùng nhau hành động, lẫn nhau quan hệ trong đó rất không tồi, rất hâm mộ. Chúng ta chư thiên vạn giới liền không có như thế đoàn kết. Chúng ta không có nói qua sao? Chúng ta là một tông môn người. Nguyên lai là như vậy, người phía dưới đều không nhắc tới đến điểm ấy. Được rồi, này không trọng yếu. Chúng ta trực tiếp đi qua. Tô Hạo hướng Tô Vân ra hiệu rồi một chút. Sau đó, Tô Vân lấy ra một kiện thánh phẩm pháp bảo, Chư Thiên Chi Môn. Này thánh phẩm pháp bảo là Tô Minh Vân gần đây đạt được, đổi mới cửa hàng về sau, trước tiên thì dùng điểm tích lũy đổi lấy. Vì thuận tiện Tô Hạo đám người hành động, hắn liền cầm ra đây. Chư Thiên Chi Môn phối hợp vạn giới bản đồ sao sử dụng, hiệu quả gấp bội. Thoáng qua liền mất trong lúc đó, bọn họ thì xuất hiện ở Chư Thiên vạn giới một hiểm địa trong. Nếu dựa theo dạng này hành động hiệu suất, chỉ cần thời gian 1 năm, Tô Hạo bọn họ có thể đi khắp Chư Thiên vạn giới. Hiểm địa không hổ là hiểm địa, Tô Hạo bọn họ đạt tới một cái mắt, thiếu chút nữa bị nào đó không biết tên hư không phong bạo thổi ngã. Nhưng có cái gì gió có thể và quy khư chi phong so sánh? Tô Tinh lập tức thi triển phòng ngự kết giới, đem mọi người bảo vệ. Mọi người cũng không có không lĩnh tình ý nghĩa, ra đến bên ngoài, đến rồi chưa quen thuộc chỗ, càng cẩn thận hơn càng tốt. Bởi vậy, trên người bọn họ thánh phẩm phòng ngự pháp bảo là tùy thời kích hoạt. Thế mà lại có cường giả ẩn cư ở chỗ này, chúng ta có lầm lẫn không? Cảm giác của chúng ta có lẽ sẽ sai, nhưng vạn giới bản đồ sao sẽ không? Bằng không lão tổ cũng sẽ không yên tâm chúng ta hiện ra. Đúng rồi, các ngươi mở miệng một tiếng lão tổ, các ngươi lão tổ là ai a? Một ít lão giả thấy hứng thú hỏi. Lão tổ là tiên giới thậm chí tất cả chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại, chỉ cần hắn nghĩ, hắn là có thể không cố kỵ tất cả hậu quả, hủy diệt hết thảy. Nếu không phải vì cả phiến thiên địa tồn vong, lão tổ đã sớm tìm này thiên đạo chơi lên một không rồi. Vậy làm sao không có đánh lên? Đánh? đó cũng không phải là các ngươi muốn xem đến. Có lao tổ phụ trách kiểm chế thiên đạo, chúng ta mới có chinh phạt táng thiên hoang mạc có thể. Nếu như chúng ta thất bại rồi, rồi sẽ được chôn cất thiên hoang mạc đồng hóa, biến thành thiên đạo đồng loa, đến lúc đó, các ngươi cho rằng tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới sẽ là các ngươi muốn xem đến dáng vẻ sao? Phương Vân đám người cuối cùng hiểu được càng thêm kỹ càng một ít thông tin, cũng biết tiên giới có một cường đại tồn tại đáng sợ. Lúc này, Phương Vân cũng phát hiện chung quanh có chút không đúng. Hình như xuất hiện chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến hóa, chư vị cẩn thận. Không sai, dấu ở phía sau thiên đạo cuối cùng xuất thủ, lão tổ quả nhiên liệu sự như thần. Cái gì? Thiên đạo tại chư thiên vạn giới cũng lưu lại thủ đoạn. Đúng. Chương 175. Chúng đế chân thiên nói, cho trùng tập vạn giới. Chương 175, chúng đế chân thiên nói, cho trùng tập vạn giới. Thiên đạo ý thức không chỉ quản lý qua thiên giới, còn chấp trưởng vạn giới. Hắn ở đây vạn giới trong hư không một ít vị trí lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, hiện tại đúng vậy khởi động lúc. Thế là một chết ý thức cường giả liền xách một cái thật dài xiển xích hiện thân. Gã cường giả kia đúng vậy Tô Hạo người bọn họ muốn tìm vật. Chỉ bất quá bây giờ, hắn tất cả đã bị thiên đạo lực lượng đoạt xá. Ta vốn cho rằng các ngươi sẽ không tới cái này rõ ràng như thế cả bẫy, nhìn tới các ngươi không hề có trong tưởng tượng như thế thông minh. Hay là nói, các ngươi đã có thủ đoạn ứng đối? Thiên đạo thao túng thân thể của lão giả nói. Tô Hạo cùng Phương Vân đám người không có bất kỳ cái gì đáp lại ở thời điểm này, bọn họ cùng lão giả nói nhiều một câu đều sẽ bại lộ tất cả. Bọn họ trực tiếp động thủ. Phần thiên chi hỏa đốt nước hư không, hướng về phía lão giả kia quét sạch mà đi. Lão giả kia cũng không dám trực tiếp chọi cứng dạng này hỏa diễm, mà là cơ xiển xích hơi lửa diễm đập tới. Hỏa diễm không có tiêu tán, ngược lại hướng cầm xiển xích lão giả lan tràn. Lão giả hung hăng thổi một ngụm, đem hỏa diễm thổi tan, sau đó hắn đem xiển xích thả vào hư không, cũng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, xiển xích tựa như cùng sống đến đây bình thường, biến thành một cái ngân thiết sắc thần long. Kia thần long có chút lợi hại, tùy thời đều có thể cho Tô Hạo đợi người tới một cái hung ác. Tô Hạo đám người mặc dù đã trở thành tiên đế, nhưng đối mặt lão giả kiểu này đẳng cấp tồn tại, bọn họ cũng có chút giật gấu va vai. Lão giả thực lực phi thường cường đại, vượt qua bọn họ rất nhiều, nhường Tô Hạo đám người có rồi một loại đối mặt Tô Minh Vân cảm giác. Chẳng qua, lão giả còn không phải thế sao Tô Minh Vân, với lại thiên đạo lưu trong vạn giới thủ đoạn thực ra cũng không nhiều. Thiên đạo hiểu rõ điểm này, hắn gắng đạt tới nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Phiếu Miểu Tiên Tông những thứ này tiên đế mới là cuối cùng mấu chốt, chỉ cần giải quyết bọn họ, Tô Minh Vân có mạnh đến đâu cũng không phải vấn đề. Về phần vạn giới trong cường giả, có thể thuận tay tiêu diệt thì tiêu diệt. Phương Vân rất nhiều cường giả cũng biết tính nguy hiểm, liền cùng Tô Hạo đám người cùng nhau ra tay. Bọn họ thi triển riêng phần mình thần thông, cũng làm cho Tô Hạo đám người mở rộng tầm mắt. Ngân Long cùng dại, ở trong hư không du đãng, hắn nhấc lên sóng gió đang từ từ ảnh hưởng phương xa vô số thế giới. Bọn họ và lão giả va chạm đại đạo ba động, cũng ở trong hư không quyết tán. Một khi thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới tan vỡ, đây cũng không phải là Tô Hạo đám người muốn xem đến. Nếu chư thiên vạn giới người ngay cả ra cũng không có, bọn họ còn nguyện ý cùng tiên giới người cùng nhau đồng tâm hiệp lực sao? Nếu là ở Táng Thiên Hoang Mạc, bọn họ âm thầm liên hợp thiên đạo người bên kia làm sao bây giờ? Cho nên, Tô Hạo đám người không thể lưu thủ rồi. Chỉ thấy quy khư chi phong giữa thiên địa thổi lên, tựa hồ muốn toàn bộ hiểm địa chôn vùi. Lớn như thế thần thông, có thể lão giả biến sắc. Các ngươi là từ đâu đạt được quy khư lực lượng, điều đó không có khả năng. Thiên đạo một mực đem chú ý phóng trên người Tô Minh Vân, đối với Tô Hạo đám người nhìn chăm chú muốn ít hơn một ít. Hắn mặc dù nhìn thấy Tô Tinh Thường xuyên thi triển nào đó phong bạo, nhưng từ trước đến giờ chưa tra xét rõ ràng qua. Quy khư có đem thế giới chôn vùi lực lượng, đối thiên đạo loại tồn tại này là một loại uy hiếp. Từ có rồi ý thức sau đó, thiên đạo liền nhiều nhược điểm. Tất nhiên, nếu không cách nào đánh chúng, vậy liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thiên đạo thao túng lão giả, đem nó cơ thể hư hóa. Lúc này, tiếng đàn bắt đầu quanh quẩn ở trong hư không, du dương không dứt. Tiếng đàn này đang tỉnh lại nhìn lão giả chân chính ý thức, muốn đem thiên đạo ý thức theo trên người hắn xua đuổi. Trừ ra tiếng đàn, thanh âm khác cũng tại làm hết sức khống chế lão giả tất cả cử động, nhường hắn không cách nào động đậy. Tô Tín vất tay hất lên, từng cây sợi đằng liền đem lão giả trói lại, nhường hắn bị vây ở tại chỗ. Tô Hạo Hiên một đạo kiếm khí trực tiếp bổ tới, thế muốn chém diệt thiên nói lưu lại kia một tia ý thức. Chẳng qua, lão giả gào thét một tiếng, dường như khiến cho đại đạo cộng minh. Mấy đầu đại đạo hiển hóa, bị lão giả ngưng tụ ra các loại binh khí. Lão giả đem những binh khí kia ném ra ngoài. Binh khí tản mát ra lạnh băng đến cực điểm quan mang, có thể tất cả mọi người không rét mà run. Tô làm nắm chặt lượng tiên xích, phân tích những binh khí kia nhược điểm. Rất nhanh, nàng thì nhắc nhở mọi người, dùng 3000 đại đạo thuật công kích những binh khí kia vị trí trung tâm, chỗ nào là yếu ớt nhất chỗ. Thế là các vị tiên đế liền dựa theo yêu cầu, như không cần tiền bình thường, ném ra vô số đại đạo chi thuật đại đạo và đại đạo va chạm, lần nữa ở trong hư không nhấc lên gợn sóng. Thế là sức mạnh của ông lão cứ như vậy bị triệt tiêu. Thiên đạo xem xét, như vậy không được. Phiếu Miểu Tiên Tông đám người kia trên cơ bản đã trưởng thành, muốn để bọn hắn không thể tham dự vào trận chiến cuối cùng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Thiên đạo có thể tại vạn giới cơ hội xuất thủ không nhiều, hắn nhất định phải bắt lấy. Giờ này khắc này, có Tử Tiêu thần lôi chính ở trong hư không ngưng tụ, hiển nhiên là theo dõi lão giả. Thiên đạo nhất định phải nhanh. Trong lòng của hắn cũng có một cái nghi vấn, đó chính là thiên địa này trật tự thật giống như hiểu rõ hắn ở đây làm gì giống nhau, cũng có ý thức hay sao? Chẳng qua, hắn cũng lắc đầu, cho rằng đó cũng không thể nào. Tất nhiên không có cách nào đối phó Phiếu Miểu Tiên Tông người, vậy đem hắn nhóm kéo ở chỗ này không được sao? Cho nên, chư thiên vạn giới, nên đón thiên đạo cho các ngươi vô tận cực khổ đi. Thế là Tô Hạo đám người liền nhìn thấy lão giả cười hắc hắc, cũng nói ra mấy cái làm cho người phát lạnh âm thanh đại đạo. Mau ngăn cản hắn. Tô Hạo cũng không lo được nhiều như vậy, hỗn độn tiên quang tán xạ, vô cùng bá đạo ý chí hướng lão giả trấn áp tới. Nhưng mà, lúc này, thân thể của ông lão chậm rãi tiêu tán, hóa thành thiên đạo thi triển quỷ dị lực lượng chất dinh dưỡng. Tô Hạo mấy người cũng không nghĩ tới, Chư Thiên Vạn Giới nơi này lại có biến cố mới xảy ra. Hiểm địa đã bị bọn họ chiến đấu ba động đánh nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Trung quanh thập phần yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như thiên đạo nói đùa bọn họ giống nhau. Chẳng qua, tất cả mọi người ở đây đều càng thêm dùng mình. Hình như có cái gì quỷ dị đang chậm rãi thức tỉnh. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy có vô số màu xám côn trùng theo trong hư không thoát ra, bắt đầu thôn phệ tất cả. Là cái này này thiên đạo lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Chắc chắn rất khủng bố a. Vậy liền nhanh hành động đi, có thể cứu về một cái thế giới chính là một, chúng ta cũng được, nhân cơ hội này, tích lũy nhiều hơn nữa khí vận. Thiên đạo mặc dù cùng chúng ta đối lập, nhưng đất trời này trật tự thế nhưng đứng ở chúng ta bên này. Tất cả thiên địa đều đối thiên đạo bất mãn hết sức, là lúc cái kia triệt để đem nó giải trừ. Dùng từ thiên địa trật tự chỗ nào đạt được lực lượng, nguy hại chúng sinh, cái này hiển nhiên thực sự không phải thiên đạo nên làm sự tình. Thật hy vọng trận chiến cuối cùng có thể rất nhanh điểm đến a. Phiếu Miểu Tiên Tông đám thiên tài bọn họ phát ra vô tận cảm khái. Màu xám côn trùng số lượng nhiều, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, 52 người cũng chưa từng tách ra hành động, bọn họ vẫn đang tạo thành đại trận, vì vô cùng to lớn trận pháp chi lực, tiêu diệt dọc đường tất cả quỷ dị côn trùng. Phương Vân mấy người cũng đang giúp đỡ, mà Chư Thiên Vạn Giới người đều bắt đầu bận rộn. Chương 176. Đỗ Thuần đối với Trung Đế, 10 năm lại 10 năm. Chương 176. Đỗ Thuần đối với Trung Đế, 10 năm lại 10 năm. Chạy a, chạy mau a, miễn là còn sống thì còn có cơ hội. Những thứ này kinh khủng côn trùng, rốt cục là từ đâu tới a? Tại màu xám côn trùng xuất hiện ở thế giới trong lúc, không ít sinh linh cũng bắt đầu chạy trốn, để tránh bị màu xám côn trùng để mắt tới. Điều này có thể hấp thụ một cái thế giới sức sống cho trùng, cực kỳ khó đối phó. Với lại theo hấp thụ sức sống càng nhiều, bọn họ liền tiến hóa ra càng cường đại hơn khả năng. Chẳng qua, tại chúng cường giả trước mặt, những thứ này còn chưa trưởng thành màu xám côn trùng nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cho dù như thế, đối với Chư Thiên Vạn Giới mà nói, cũng là một hồi to lớn thai kiếp rồi. Dù sao, một ít cường giả sẽ không đi bảo hộ cái khác thế giới. Mà Tô Hạo đám người một bên kiểm tra màu xám côn trùng đồng thời, còn vừa muốn triệu tập nhiều hơn nữa cường giả ký khế ước, tiến về tiên giới. Bởi vì có xảy ra chuyện như vậy, một ít cường giả cũng lộ vẻ do dự, bọn họ muốn hay không tham dự trận chiến cuối cùng. Nhưng Tô Hạo đám người nói cho bọn hắn, nếu không tham dự, cái kia chỉ có một con đường chết. Với lại chỉ cần bọn họ ký khế ước, như vậy bọn họ sẽ có thể giúp bận điệu, thiết lập phần thiên hỏa diễm trận, đem màu xám côn trùng ngăn lại. Phần thiên chi hỏa đối với màu xám côn trùng có cực lớn tác dụng khắc chế. Cũng đúng thế thật tiên đạo sơ sót một chút. Ngay cả trời cũng có thể luyện hóa hỏa diễm lại ở đâu là đơn giản như vậy. Chẳng qua, Tô Hoàng cấp độ còn chưa tới thiên đạo cấp bậc, cho nên thiên đạo mặc dù có chút chú ý, nhưng còn không phải như vậy quá coi trọng. Thế là vì thế giới an toàn, các cường giả chỉ có thể ký khế ước, tại mấy chục năm sau dẫn người bước vào tiên giới. "Tốt, chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của các ngươi, ở trong đó những kia làm cho người ghét côn trùng." "Được, không có vấn đề, đều giúp các ngươi giải quyết." Thế là thế giới này toàn bộ sinh linh liền nhìn thấy từng đạo lưu tinh ở trên bầu trời sẽ qua, đem tất cả màu xám côn trùng tiêu diệt. Không ít người vì thế vui đến phát khóc. "Chúa cứu thế đến rồi, chúng ta cuối cùng được cứu." Bọn họ được cứu cũng không trọng yếu là Phiếu Miểu Tiên Tông chúng tiên đế có thể cảm giác được, khí vận đang bị bọn họ thu nạp. Bọn họ có khí vận bắt đầu càng ngày càng nhiều, đây là một chuyện tốt. Thế là Tô Hạo mấy người cũng tràn đầy nhiệt tình, bởi vì bọn họ là dựa theo trước đó lộ tuyến hành động. Bởi vậy, có một ít chỗ bọn họ đi trễ một chút. Có chút màu xám côn trùng đã trở nên như là một cái thế giới giống như lớn nhỏ, thậm chí có chút côn trùng tiến hóa ra càng cường đại hơn khí quan. Những địa cơ thể bộ vị đều có thể thi triển các loại quỷ dị thần thông, cũng có được cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng ở Tô Hạo đám người trước mặt, những kia màu xám côn trùng không chịu nổi một kích. 3000 nhược thủy, Tô Thành một chiêu liền để không ít màu xám đại trùng tử chết chìm, nhường hắn tiêu tán trên không trung. Nhưng cuối cùng như thế, hay là có không ít cỡ lớn thế giới bị thôn phệ, có tiên đế cấp màu xám côn trùng đang nhanh chóng sinh ra. Tiểu này côn trùng thật sự rất xấu, cũng không biết thiên đạo là thế nào nghĩ, làm sao lại như vậy lưu tiểu này chuẩn bị ở sau. Nói xong, Tô Lôi thi triển ra một tia chớp, liền đem kia tiên đế cấp côn trùng hủy diệt. Lôi quang thiểm thước, nhường nàng xem ra như là thần nữ, có thể phụ cận một cái thế giới một vị nào đó tiên vương cấp cường giả hoa mắt thần mê. Sau đó thế giới này liền có một tín ngưỡng lôi đỉnh nữ thần giáo phái. Đi thôi, chúng ta đi kế tiếp thế giới. Mặc dù có thể lợi dụng thánh phẩm pháp bảo trong vạn giới xuyên thẳng qua, Tô Hạo đám người vẫn có chút mệt mỏi. Màu xám côn trùng số lượng đây trong tưởng tượng còn nhiều hơn, nhìn tới thiên đạo chưa từng có dự định để bọn hắn theo Chư Thiên Vạn Giới trở về. Dù thế, bọn họ cũng không thể để thiên đạo như ý, thiên đạo đối với Chư Thiên Vạn Giới ảnh hưởng không hề có trong tưởng tượng nhiều như vậy, lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không có nhiều như vậy. Từ màu xám côn trùng sau khi xuất hiện, Tô Hạo đám người liền rốt cuộc không có gặp được cái gì ma quái. Cái này cũng không thể không khiến bọn họ bội phục viễn cổ thánh nhân trí tuệ. Phong tỏa thiên đạo câu chuyện thật, viễn cổ thánh nhân vẫn là vô cùng lợi hại. Chẳng qua loại thủ đoạn này bị chôn giấu tại Táng Thiên trong hoang mạc, bọn họ còn không cách nào thu hoạch mà thôi. Rất nhanh, bọn họ liền đạt tới rồi một vô cùng rộng lớn đại thiên thế giới trước đó. Cái này đại thiên thế giới các cường giả đang cùng màu xám côn trùng chiến đấu, nhìn lên tới cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa còn có một tiên đế cấp đỉnh phong nhân vật trấn thủ, tất cả nhìn lên tới không cần lo lắng. Đây không phải Phương lão ca sao? Ngươi vị này quý nhân vì sao tới nơi này? Là tới làm khách sao? Cường giả này cùng Phương Vân giao lưu lúc, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hạo đám người. Tô Hạo đám người như cũ tại trong trận pháp, tùy thời ứng đối cường giả công kích, mà cường giả kia cũng theo bọn họ hình thành trận pháp cảm nhận được nguy hiểm. Đỗ Thuần lão đệ, ngươi hôm nay trở nên mạnh như thế, thật là khiến người sợ hai thán phục cả chẳng qua, chúng ta hôm nay đến, còn không phải thế sao, vì cái gì việc nhỏ? Thẩm Tiên lộ sự việc, ngươi nghe nói không? Phương Vân nói, thì ra là thế. Nghe nói có một nhóm đến từ tiên giới người khắp nơi mời chào nhân viên, tiến về tiên giới tham dự chiến tranh, xem ra là thật. Chúng ta cũng muốn không muốn gia nhập đâu. Chẳng qua, ta nhìn xem những người kia không hề có mạnh như vậy, dựa vào cái gì muốn chúng ta gia nhập? Đỗ Thuần nhìn thấy đến từ tiên giới người, hắn đã sớm tay ngứa ngáy rồi, hắn nghĩ nhân cơ hội này, thăm dò một chút Tô Hạo đám người nội tình. Nhưng Tô Hạo đám người không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta khuyên các hạ hay là từ bỏ đi. Chúng ta cũng sẽ không cùng các hạ đơn đấu, các hạ phải đối mặt là chúng ta tất cả mọi người. Tô Hạo bọn họ xác thực không có đơn đả độc đấu thời gian. Bọn họ tại Chư Thiên Vạn Giới hành động còn chưa tới nơi 1/10, bọn họ nhất định phải nhanh một chút rồi. Nếu chậm nữa một ít, vậy bọn hắn chỉ còn thiếu biến thành đỉnh phong tiên đế thời gian. Phải không? Vậy liền ta nhường mở mang kiến thức một chút các ngươi tất cả mọi người lợi hại làm sao?" Đỗ Thuần nói. Phương Vân này một ít cường giả thấy Đỗ Thuần như thế dũng mãnh, cũng yên lặng lui về phía sau mấy bước, bắt đầu vì hắn mặc niệm. Lại có một không biết nặng nhẹ người xuất hiện. Vì để tránh cho có tồn tại quấy rầy hăng hái của hắn, Đỗ Thuần phất tay chấn động, liền đem đại thiên thế giới phụ cận tất cả màu xám côn trùng đánh sơ xác đại thiên thế giới người cũng ngừng lại, bắt đầu lặng lặng chú ý Đỗ Thuần và tiên giới cao thủ ở giữa chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là tất cả mọi người hưng phấn cảnh tượng. Nhưng mà Đỗ Thuần hay là quá khinh thường rồi. Hắn đối mặt là một đám tại tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Vô tận 3000 đại đạo thuật hướng hắn ném đến, nhưng hắn không thể không nhận sợ. "Chư vị không cần, không cần, bản tọa biết được thực lực của các vị rồi, mời chư vị rời bước đến thế giới nội bộ thương thảo tất cả." Rất nhanh, Đỗ Thuần này một ít cường giả lựa chọn cũng cùng đại đa số tồn tại giống nhau. Bọn họ cũng sẽ đi theo Tô Hạo đám người cùng nhau hành động. Bởi vì bọn họ thế giới này cách tầm tiên lộ khá xa, cần trước giờ đang tìm tiên lộ cuối cùng chờ lấy. Thế là tại Tô Hạo đám người tiến về kế tiếp thế giới sau đó, bọn họ cũng xuất phát. Thiên đạo muốn dùng màu xám côn trùng đem Tô Hạo đám người vây ở chư thiên vạn giới. Nhưng Tô Hạo đám người hay là hao tốn dòng dã thời gian 10 năm, đi khắp chư thiên vạn giới, hoàn thành tập kết tất cả chiến lược nhiệm vụ. "Lão tổ, mặc dù thời gian trôi qua có chút lâu, nhưng chúng ta hay là quay về." Chương 177. Chúng thiên tài trở về, lão tổ diệt cấm địa. Chương 177. Chúng thiên tài trở về, lão tổ diệt cấm địa. Thẩm tiên lộ cuối cùng. Vô số tọa cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây đều là chư thiên vạn giới mỗi cái thế lực kiến tạo. Bọn họ sẽ tại cự thành trong chờ đợi trận chiến cuối cùng đến. Chư thiên vạn giới tất cả tiên tôn cấp trở lên cường giả đều ký kết khế ước, đợi đến thời gian tiến đến về sau, tất cả mọi người sẽ chờ tại không gian hàng rào trước đó, chờ đợi cửa tiên giới mở ra. Mà giờ khắc này, bọn họ muốn vì mấy chục năm sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy tầm tiên lộ náo nhiệt vô cùng, Tô Hạo mấy người cũng hết sức vui mừng. Bọn họ 10 năm này công phu không có lãng phí vô ích, mặc dù bởi vì thiên đạo cản trở, bọn họ tốn hao thời gian đây dự tính muốn nhiều. Là lúc cần phải đi, chúng ta đợi đến cũng đủ lâu rồi. Không ngờ rằng, này thiên đạo cư nhiên như thế đáng ghét, làm ra phiền toái nhiều như vậy màu xám côn trùng, nếu không phải chúng ta thực lực cũng tạm được, có thể thật rồi sẽ bị đám kia côn trùng thôn phệ. Tại đã trải qua một phen về sau, tin tưởng chư vị đều có cực lớn thu hoạch, đã đến tiên đế đỉnh phong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không có bao nhiêu. Không sai biệt lắm 40 năm mà thôi, đầy đủ. Phiếu Miểu Tiên Tông các vị tiên đế nghị luận ầm ĩ, cảm khái một hồi, thì bay hướng rồi tiên giới không gian bích lũy vị trí. Chư thiên vạn giới các cường giả cũng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, như lần nữa nhìn thấy, kia tất nhiên là tại tiên giới trên chiến trường. Chẳng qua để bọn hắn đáng tiếc là, lần này Tô Hạo đám người cũng không có ý định để bọn hắn hiện tại liền tiến vào tiên giới. Nhưng Tô Hạo mấy người cũng đáp ứng bọn hắn, tại chiến tranh mở ra vài ngày trước, bọn họ sẽ để cho tất cả mọi người bước vào tiên giới, làm quen một chút môi trường. Sau đó, Tô Hạo xuất ra một kiện đặc thù pháp bảo và Tô Minh Vân lấy được rồi liên hệ. Thế là Tô Minh Vân đem tiên giới không gian chi môn mở ra, nhường Tô Hạo đám người nhất nhất trở về. Làm phát hiện thiên đạo dưới chư thiên vạn giới mặt lưu lại một tay về sau, Tô Minh Vân cũng là rất cấp bách. Nhưng hắn phát hiện, chúng các thiên tài có thể giải quyết tốt đẹp tất cả, hắn cũng liền yên lòng. Vì thuận tiện bọn họ hành động, Tô Minh Vân dùng lực lượng của mình quấy nhiễu chư thiên vạn giới, cũng thu hút vô số màu xám côn trùng. Sau đó, Tô Minh Vân liền dùng cực hạn lực lượng, đem những kia cường đại màu xám côn trùng hủy diệt. Hắn mặc dù không thể tiến về chư thiên vạn giới, nhưng lực lượng là có thể truyền đạt. Bởi vậy, chư thiên vạn giới cường giả cảm nhận được kia cố vô thượng uy áp không phải giả, điều này cũng làm cho tất cả cường giả đã hiểu, tại Tô Hạo đám người phía trên, còn có càng cường đại hơn tồn tại đối với Tô Minh Vân mà nói, bọn họ không đáng giá nhắc tới. Làm Tô Hạo đám người theo chư thiên vạn giới trở về, lại một đều không ít, Tô Minh Vân cũng cười nói, các ngươi cuối cùng quay về rồi. Đúng vậy, lão tổ. Chúng ta đều bình yên vô sự, làm phiền lão tổ phí tâm. Vô sự thuận tiện, các ngươi tiếp xuống thì an tâm đột phá. Tất cả tiên giới cũng đang chờ đợi các ngươi thành công đột phá ngày đó. Không sai, lão tổ, chúng ta đang có quyết định này. Nhưng chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, sự tình gì? Trừ ra để người khởi tử hoàn sinh, sự tình khác, bản tôn cũng có thể làm được. Lão tổ, cấm địa tại tiên giới hoành hành đã lâu, mặc dù bây giờ đều đã di chuyển đến Táng Thiên Hoang Mạc nội bộ, nhưng lưu tại tiên giới còn có không ít. Lão tổ, người xem. Ha ha, bản tôn cho là chuyện gì chứ? Các ngươi tập kết chư thiên vạn giới tất cả chiến lực, đã đủ khổ cực, chuyện kế tiếp liền từ bản tôn giải quyết. Tô Minh Vân vỗ vỗ lồng ngực nói, là lúc cái kia làm cho cả tiên giới tái hiện an bình. Tại trước bọn họ hướng Táng Thiên Hoang Mạc thời điểm, Tô Minh Vân là không cho phép bên ngoài còn có lưu có thể uy hiếp được tiên giới tồn tại. Tất nhiên Phiếu Miểu Tiên Tông đã là tiên giới bá chủ, như vậy thì cái kia có một bá chủ dáng vẻ. Thế là Tô Minh Vân trên người uy áp càng ngày càng mạnh, cũng từ từ bao phủ tất cả tiên giới. Tô Hạo đám người lại một lần nữa nhìn thấy Tô Minh Vân làm thật, bọn họ mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn qua tất cả, hy vọng có thể có thu hoạch lớn hơn. Kinh khủng thần hồn chi lực tại tất cả tiên giới quét mắt, nhường không ít tiên đạo đại năng có chút kinh ngạc. Là cái này Tô Minh Vân chân thực lực sao? Thật đáng sợ ai chẳng qua, hắn muốn làm gì? Tại xác định rồi tất cả tiên giới có nào cấm địa có lẽ nhiễm cấm địa hơi thở tồn tại về sau, Tô Minh Vân động thủ. Chỉ gặp hắn giơ tay phải lên. Đồ tiên lưu tinh. Vô tận bảy sắc tiên quang theo trên người hắn phóng lên tận trời, tạo thành thất thải quang trụ. Từng đạo tiên quang theo trong cổ sáng rời khỏi, dường như lưu tinh, hướng tiên giới mỗi cái khu vực bay đi. Ban đầu, vô số sinh linh nhìn thấy này hoa mắt thần mê một màn, cũng là để thành chính là bình thường lưu tinh. Nhưng kết hợp Tô Minh Vân trước đó cử động, đại đa số tiên đạo đại năng đã hiểu. Tô Minh Vân đối với những cấm địa kia hạ thủ, lưu tinh rơi vào nào đó cấm địa bên trong, lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát ra, đem cấm địa theo tiên giới đại địa bên trên xóa đi. Cấm địa tồn tại nhóm tâm nguyện, dạ tâm, cùng với đối với chúng sinh từng bước xâm chiếm, tại thời khắc này tan thành mây khói, hóa thành tiên giới bụi bặm. Có một vị tiên đế lấy được cấm địa quỷ dị pháp bảo mà đắc chí, nhưng sau một khắc, lưu tinh đánh tới, hắn bất lực tránh né, bị lưu tinh đánh trúng, thân tử đạo tiêu. Lưu tinh mặc dù xinh đẹp, nhưng trong đó ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Không người nào dám tiếp xúc lưu tinh, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Nhưng khi bọn họ biết được, lưu tinh mục tiêu là cấm địa sau đó, bọn họ nhảy cẫng hoan hô, tán thưởng Tô Minh Vân vĩ đại. Vị cường giả kia cuối cùng ra tay giải quyết cấm địa. Làm còn lại cái khác cấm địa kịp phản ứng lúc, đã tới không được. Bọn họ vô cùng gây nên tốc độ tiến về Táng Thiên Hoang Mạc, muốn cầu được Táng Thiên Hoang Mạc che chở. Nhưng mà, coi như không có chờ bọn hắn đã đến chỗ cần đến, lưu tinh thì đuổi kịp bọn họ, trên bầu trời thả ra đạo đạo yên hoa. Tại vô số lưu tinh trong, bay hướng Tử Vong Cốc, vĩnh dạ phế tích cùng vạn tượng bí cảnh lưu tinh cường đại nhất. Cho tới nay, này ba cái cấm địa vẫn đang cho rằng Tô Minh Vân không dám đối bọn họ động thủ. Bởi vậy, bọn họ không có giống một ít cấm địa như thế, bước vào Táng Thiên Hoang Mạc, mà là tiếp tục lưu tại bên ngoài. Bây giờ, bọn họ phát hiện chính mình cũng quả thực xem thường Tô Minh Vân. Vì sao không ngăn cản được, lực lượng này đến cùng là cái gì? Tử Vong Cốc cấp chủ, vĩnh dạ phế tích chủ nhân cùng với vạn tượng bí cảnh thủ lĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lưu tinh đến, bọn họ cái gì cũng không làm được. Làm thất sắc quang trụ phóng lên tận trời, bài danh thứ 3, thứ 4 cùng thứ 5 cấm địa trong nháy mắt hủy diệt, chỉ ở tiên giới đại địa bên trên lưu lại một mảnh hoang vu. Chẳng qua, mọi thứ đều vẫn chưa hết. Tô Minh Vân bắt ấn bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển càng cường đại hơn đạo thuật, Trật tự tịnh hóa thuật. Đây là đây 3000 đại đạo thuật tầng thứ cao hơn chiêu thức, đủ để đem toàn bộ tiên giới gột rửa. Màu vàng kim quang mang vì hắn làm trung tâm, hướng tất cả tiên giới khuếch tán, tịnh hóa nhìn tiên giới đại địa. Rất nhanh, chúng sinh liền xảy ra, luôn luôn ép trên người bọn hắn thứ gì đó ít đi không ít, bọn họ toàn thân thoải mái. Làm ra như thế sự nghiệp to lớn, Tô Minh Vân cũng thu được vô tận khí vận. Từ giờ khắc này, tiên giới mặt trời mọc, chương 178. Tiên giới cuối cùng tịnh hóa, lão tổ muốn thành tiên. Chương 178, tiên giới cuối cùng tịnh hóa, lão tổ muốn thành tiên. Quả nhiên, hay là lão tổ lợi hại a, 2-3 lần liền đem tiên giới tất cả quỷ dị tồn tại giải quyết. Lần này chúng ta về sau đi ra ngoài, coi như không cần gặp mặt đến quỷ. Xác thực như thế, nhưng tiếp xuống mấy chục năm nhưng không có công phu để cho chúng ta ra ngoài lịch luyện. Lại nói, cấm địa đều bị lão tổ giải quyết, chúng ta nơi nào còn có lịch luyện chỗ? Đều cho tới bây giờ rồi, các ngươi lịch luyện còn chưa đủ sao? Đúng vậy à, đã nước chảy thành sông rồi, tiếp đó, muốn xem ai tới trước đạt tiên đế đỉnh phong, cũng đi ra thuộc về mình con đường kia. Ai cũng không biết Táng Thiên trong hoang mạc có cái gì, thực lực của chúng ta càng cao càng tốt. Nhìn qua Tô Minh Vân cường đại dáng người, Phiếu Miểu Tiên Tông các vị thiên tài cảm khái. Cùng lúc đó, tại phát hiện Tô Minh Vân thi triển đại thủ đoạn về sau, một ít tiên đế nhao nhao tiến về mỗi cái tiên vực điều tra tình huống. Cùng bọn hắn suy đoán giống nhau, dị vãng nguy hiếp chúng sinh quỷ dị tồn tại đều biến mất, một tia cũng không dư thừa đối với tiên giới chúng sinh mà nói, tiên giới quỷ dị tồn tại hay là biến mất cho thỏa đáng. Chúng sinh cuối cùng thoát khỏi biến thành cấm địa huyết thực vận mệnh. Này dù thế nào đối với tiên giới là có chỗ tốt rất lớn. Chẳng qua, một ít tiên đế trong lòng còn không phải thế sao nghĩ như vậy. Bọn họ mặc dù cũng cùng Phiếu Miểu Tiên Tông ký kết khế ước, nhưng trong nội tâm cũng có riêng phần mình bản tính. Cấm địa hết rồi, liền thiếu rồi một trường sinh thủ đoạn. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là, bọn họ nhất định phải tại trận chiến cuối cùng trong sống sót. Ngay cả Phiếu Miểu Tiên Tông người đều không có cái này nắm chắc, lại càng không cần phải nói bọn họ rồi. Bọn họ đối với Táng Thiên Hoang Mạc biết rất ít, chỉ sợ khi tiến vào trước tiên liền có khả năng bị kiểm tra. Nhưng bọn hắn cũng không có cách. Bọn họ không tới, có thể về sau tiên giới cũng không có cách nào đợi tiếp nữa rồi. Thiên đạo ý thức lại lần nữa về đến vị trí, mỗi một người bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian có thể qua, ít nhất là riêng phần mình văn bối, bọn họ cũng muốn liều một phen. Tô Minh Vân có lẽ là đúng, nhưng một ít tiên đế cũng không tán đồng. Còn có một số tiên đế là nghĩ như vậy. Tô Minh Vân đem tất cả quỷ dị tồn tại đều bỏ đi, bọn họ về sau liền thiếu rồi một đạt được khí vận thủ đoạn. Chẳng qua, vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị, đem tiên giới quỷ dị tồn tại đều giết đi, đúng là cần thiết, đây là chiều hướng phát triển. Chỉ cần bọn họ dám nhắc tới ra khác nhau ý kiến, Tô Minh Vân nhất định sẽ làm cho bọn họ đã hiểu cái gì là cường đại. Tiên đế nhóm đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng đại đa số người đều giơ lên ngón tay cái. Vô danh tiên đế cuối cùng xuất thủ, làm tốt, làm thì tốt hơn, lão phu cũng cuối cùng rửa sạch nhục nhã rồi. Giờ này khắc này, tiên giới mỗi cái chỗ đều tại ca tụng nhìn Tô Minh Vân vì bọn họ làm tất cả. Nhưng Tô Minh Vân dường như cũng không có làm gì bình thường, hơi hợt lắc lắc tay. Hơi một chút, chúng ta hay là trở về đi. Sau đó một cấp cao nhất đại na di thuật, liền đem tất cả mọi người theo vạn cổ tế tự tràng chuyển rời đến Phiếu Miểu Tiên Tông. Lần nữa về tới địa bàn của mình, chúng các thiên tài thập phần vui sướng. Tại thời khắc này, tinh thần của bọn hắn mới trầm tĩnh lại. Lão tổ, chúng ta đi. Bọn họ hướng Tô Minh Vân sau khi cáo tử, liền trở về riêng phần mình ngọn núi bên trên, bắt đầu bế quan tu hành, tiến hành cuối cùng đột phá. Tại bọn họ ảnh hưởng dưới, chúng tiên đế thậm chí vô số tu sĩ cùng với tiên nhân có thể nhìn thấy, có không gì sánh nổi khổng lồ linh khí đang theo nhìn tiên huyền tiên vực dũng mãnh lao tới. cuối cùng những kia linh khí đều tập trung ở Phiếu Miểu Tiên Tông vùng trời, bị Tô Hạo đám người thu nạp. Hiện tượng này cho thấy, Phiếu Miểu Tiên Tông tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Vậy bọn hắn cũng không thể yếu thế, ít nhất cũng phải cùng Tô Hạo bọn họ rút ngắn chênh lệch. Thế là mỗi cái tiên môn tiên đế cũng bắt đầu bế quan tu hành. Từ đây cắt ra thủy, tầng dưới chốt các tu sĩ đột nhiên phát hiện, bọn họ tu hành sử dụng đến nồng độ linh khí thấp không ít. Có chuyện gì vậy? Sau đó, bọn họ liền bị các sư trưởng báo cho biết, tất cả tiên giới đang chuẩn bị chiến đấu, bởi vậy mới có hiện tượng như vậy, để bọn hắn đừng quá mức ngạc nhiên. Mà Tô Minh Vân cũng đang nhìn đây hết thảy, trong lòng có chút cảm khái. Lâu như vậy, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Hệ thống, ngươi rốt cuộc hoàn thành thăng cấp không có? Còn có một số bug chưa giải quyết, mời ký chủ chờ một chút. Vì đối phó có thể tồn tại quỷ dị, hệ thống cũng đang không ngừng thăng cấp đã như vậy, hắn Tô Minh Vân cũng không thể rơi xuống. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm một chút tiên cảnh giới. Đại nhân, ngài thật muốn vượt qua một bước kia sao? Thạch Cảm Dương cùng Tạ Yên Vân đối với Tô Minh Vân quyết định trong lúc nhất thời cũng có một chút kinh ngạc. Tô Minh Vân đã từng nói, hắn có phải không muốn trở thành tiên. Nhưng hôm nay, hắn cải biến chủ ý vậy đã nói rõ. Tô Minh Vân đã ý thức được, tích lũy vô số kỷ nguyên tiên đạo ý thức có thể so với hắn càng thêm cường đại. Cường đại chỗ không còn cho thiên đạo thực lực, mà là thiên đạo có thể điều khiển tất cả thủ đoạn. Một khi bị nào đó quỷ dị như vậy, Tô Minh Vân cho dù là mạnh, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có biến thành chân chính tiên, mới có thể thoát khỏi quỷ dị ăn mòn. Thiên đạo quỷ dị là mạnh nhất. Hắn có thể tại vô thanh vô tức trong sửa đổi ý chí của một người. Nếu như không có Tô Minh Vân, tiên giới đại liên minh có thể khi tiến vào Táng Thiên Hoang Mạc một khắc này bắt đầu, rồi sẽ chậm rãi được chôn cất Thiên Hoang Mạc đồng hóa, đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Chính là bởi vì có Tô Minh Vân tồn tại, tiên giới mới có cơ hội, chúng sinh mới có phản kháng thiên đạo cơ hội. Đúng vậy, tình huống có biến, bản tôn cũng không thể không suy xét một bước kia rồi. Bản tôn tại vô lượng chân ma trên người nhìn thấy tương lai, dù chỉ là bán tiên, cũng đầy đủ đối kháng thiên đạo rồi. Bằng không kia chân ma cũng sẽ không trước khi chết còn có tự thân ý chí. Tô Minh Vân giải thích nói, muốn thành tiên, nhìn xem không phải một cường giả thực lực, mà là một cường giả tâm cảnh. Nhưng dù thế nào, Tô Minh Vân đều không thể buông Phiếu Miểu Tiên Tông, cùng với trong đó bộ bọn văn bối. Muốn bước vào loại đó ngăn cách tâm cảnh, Tô Minh Vân hiện tại hay là làm không được. Hắn làm không được, cái khác tiên đế càng thêm làm không được. Cũng đúng thế, thật không ít tiên đế không cách nào ý thức được một chút. Bọn họ muốn trường sinh, nhưng lại trường sinh không được. Nếu bọn họ không muốn trường sinh, cùng thiên khổ tiên đế bình thường, rồi sẽ sống được thật lâu. Thiên khổ tiên đế rơi sắc không thể nghi ngờ là đi đúng rồi đường, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, liền sẽ để tiên đế nhóm nhìn thấy một cái chân chính con đường. Chẳng qua, tiên vị trí không nhiều, rất có thể liền chỉ có một. Bởi vì thế giới này không thể nào dung nạp tiên kiệu này tồn tại, trừ phi tiên có thể làm được không xuất thế. Tô Minh Vân không phải không rõ, mà là hắn hiện tại xác thực làm không được bông. Đại nhân, này tiên nói dễ, nhưng làm rất khó khăn, chẳng qua muốn trở thành bán tiên, trở thành vô lượng chân ma loại đó trạng thái, có thể không phải là không thể được. Tạ Yên Vân suy nghĩ một chút nói, "Ừm, nhìn tới bản tôn phải tận lực làm nhặt và bọn hậu bối trong đó liên hệ rồi. Chẳng qua, bản tôn chấp niệm cũng có chút quá sâu, có thể làm được một bước kia cũng không dễ dàng. Thực ra, liền xem như ta, cũng có một chút nho nhỏ tiếc nuối đấy." Chương 179 kỳ hạn chót đến, vạn giới thiên kiêu lại. Chương 179, kỳ hạn chót đến, vạn giới thiên kiêu lại. Thời gian dần dần trôi qua, thời gian mấy chục năm đi qua, trận chiến cuối cùng sắp mở màn. Lại xuất phát trước đó, một hồi thịnh hội tại tiên giới tổ chức. Tham dự trận này tranh đấu là đến từ chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu nhóm. Bọn họ là tiến về Táng Thiên Hoang Mạc tất cả các cường giả đem lại đặc sắc biểu diễn. Bọn họ đem nói cho xuất chinh tất cả chiến sĩ, chư thiên vạn giới có người kế tục đây là tiên giới truyền thống. Nhưng cách vạn cổ tế tự chàng lần kia thịnh hội cũng chưa qua đi bao lâu. Phiếu Miểu Tiên Tông tiên đế nhóm cũng cảm khái, bọn họ trước đây không lâu còn đang ở trên sân khấu, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã trở thành xuất chinh một thành viên. Lần thịnh hội này quy mô hùng vĩ, nhân số đông đảo, dù sao người dự thi không chỉ đến từ tiên giới. Lần này thịnh hội nhìn trên đài, tụ tập đến từ chư thiên vạn giới vô số cường giả. Bọn họ là mấy tháng gần đây mới bị tiếp dẫn chí tiên giới. Tại bước vào tiên giới về sau, bọn họ thì cùng một ít tiên đế tiến hành hữu hảo luận bàn. Bọn họ cuối cùng phát hiện, tiên giới tiên đế nhóm sắc thực cường đại hơn bọn hắn một ít, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào, còn lâu mới có được ban đầu ở chư thiên vạn giới hành động đám người kia cường đại. Ngươi nói rất đúng, Phiếu Miểu Tiên Tông đám kia tiên đế a, bọn họ chính là một đám quái vật, cũng không biết vì sao lại cường đại như vậy, chúng ta cũng không thể đây. Lần này chư thiên vạn giới các cường giả yên tâm. Nguyên lai chỉ có đám người kia lợi hại, mà tiên giới cái khác tiên đế cũng không thế nào. Cái này nhường một ít cường giả dậy rồi tâm tư khác. Bọn họ muốn tranh đoạt một ít chiến đấu quyền chủ đạo. Nhưng mà, làm Tô Minh Vân xuất lĩnh chúng tiên đế đến sau đó, bọn họ cũng không dám lại có cái gì động tác. Mà Phương Vân cùng Đỗ Thuần mấy người cũng tại lúc này nhìn thấy trước kia Tô Hạo đám người trong miệng nói tới lão tổ. Tô Minh Vân tóc trắng mày trắng, hơi thở mờ mịt, như ẩn như hiện, vô cùng hiển nhiên là một loại mới trạng thái. Điều này thấy không rõ sở không được cảnh giới, có thể tiên giới cùng chư thiên vạn giới cường giả đều hiểu, Tô Minh Vân có thể đã đến tầng thứ mới. Đều đến đông đủ đi, không có rơi xuống a. Chư thiên vạn giới bên ấy đều đến đông đủ, nhưng chúng ta tiên giới bên này, có mấy cái tiên môn tiên đế không có đến. Phải không? Có chuyện gì vậy? Bọn họ chuẩn bị không tới sao? Bọn họ tất cả tông môn đều ẩn giấu đi lên, vì chính là đang chờ chúng ta sau khi rời khỏi, tốt xưng bá tiên giới, xưng bá vạn giới. Nếu không tới cùng Táng Thiên Hoang Mạc đụng nhau một lần, chỉ sợ thế giới này liền không có, bọn họ nơi nào còn có tâm tư tranh cái gì bá. Kia đã như vậy, đều đã giải quyết chưa? Lão tổ, đều giải quyết, ngài yên tâm đi. Tô Hạo vỗ ngực nói. Hắn hỗn độn tiên thể tản ra tối tăm mở mịt tiên quang, loan thoáng trong lúc đó và Tô Minh Vân hỗn độn tiên thể của mình. Huyết mạch trong đó liên hệ hết sức dễ dàng qua lại truyền lại thông tin. Sau đó tại Táng Thiên trong hoang mạc, Tô Hạo cùng Tô Minh Vân cũng chuẩn bị cầm cái này tới làm qua lại liên hệ thủ đoạn. Lúc này, Vạn Giới Thiên Kiêu đại hội nghi thức khai mạc cũng bắt đầu rồi. Phụ trách chủ trì đây hết thảy là Tô Vân đỉnh phong tiên đế khổng lồ uy áp bao phủ tại tất cả sân bãi bên trên, nhưng rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu ngậm miệng lại. Cảm nhận được uy thế như thế, cái khác tiên đế cũng giữ im lặng. Tại tiên đế cảnh giới, bọn họ thì đánh không lại Phiếu Miểu Tiên Tông nhóm người kia, cho tới bây giờ, người ta trở nên càng thêm cường đại rồi, bọn họ thì càng đánh không lại. Đầu tiên, chào mừng chư vị tham dự lần thịnh hội này. Các ngươi sẽ tại lần này thịnh hội so đấu, biểu hiện ra các ngươi phong thái, để cho chúng ta hiểu rõ chư thiên vạn giới là có tương lai. Cái khác bản đế liền không nói cái gì. Phàm là tham dự vào lần này so đấu đều sẽ dẫn tới một phần ban thưởng, nếu lấy được rồi nhất định thứ tự, tự nhiên sẽ có phần thưởng phong phú đang chờ chư vị. Chẳng qua, tại chư thiên vạn giới một lòng đoàn kết hợp lý dưới, tất cả ảnh hưởng đoàn kết hành vi cũng sẽ không có. Cho nên, vì bảo đảm các vị có thể tại so đấu sau sống sót, mỗi một cái đều muốn đeo tốt chúng ta phát ra hộ thân pháp bảo. Các ngươi không cần lo lắng đối phương tử vong, bọn họ sẽ bị bài xích ra so đấu sân bãi. Tất nhiên, không cho phép tùy ý ngược sát, trái với quy tắc người, đem sẽ không đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Chư vị, đều tin tưởng hay chưa? Chúng ta hiểu rõ. Rõ ràng, vậy liền xông sáo tòa kia do vô danh tiên đế một tay chế tạo tháp cao đi. Ai cái thứ nhất đứng ở tối cao chỗ, có thể cầm tới do Phiếu Miểu Tiên Tông cung cấp thánh phẩm pháp bảo. Vừa nghe đến thánh phẩm pháp bảo, tất cả thiên kiêu nhóm con mắt đều phát sáng lên, nhất là tiên giới. Bọn họ cũng vì đó nét mặt phấn chấn. Chẳng qua, mỗi cái tiên môn trên cơ bản đều hiểu, vật thánh phẩm pháp bảo là lưu cho Phiếu Miểu Tiên Tông người một nhà những người khác chưa hẳn có thể cầm tới. Phiếu Miểu Tiên Tông một đời mới thiên kiêu tình huống, cũng làm cho ở đây tất cả cường giả cảm giác được có chút tiếc nuối. Những cái kia thiên kiêu và Tô Hạ bọn họ kém thực sự có chút nhiều. Chẳng qua, bọn họ liền xem như yếu hơn nữa, cũng đây những tiên môn khác thiên kiêu mạnh hơn rất nhiều đúng vậy có bọn họ tồn tại, mới khiến cho tiên giới tất cả cường giả thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải tất cả mọi người cùng Tô Hạo đám người kia như thế quái vật. Tại vô số thiên kiêu bước vào cự tháp về sau, vô số do tiên quang ngưng tụ mà ra màn che thì hiện tại chúng cường giả trước mặt, để bọn hắn thấy rõ cự tháp trong đều đang phát sinh nhìn cái gì. Cũng không ít tiên đế dùng thần hồn dò xét nhìn tiên giới tất cả, đem tiên giới ký ức trong đầu. Dù sao tại Vạn Giới Thiên Kiêu đại hội sau khi kết thúc, bọn họ liền trực tiếp xuất phát, rất có thể rốt cuộc không về được. Tại đạo tâm gợn sóng sau một lúc, bọn họ thì lần nữa khôi phục thuộc về tiên đế uy nghiêm, cũng nhìn về phía màn ảnh trước mắt. Tương lai thì giao cho nhóm này người tuổi trẻ. Lúc này đông đảo cường giả nhìn thấy Phiếu Miểu Tiên Tông một đời mới ở vào vị trí giữa, không hề có rất sáng chói hành động, liền cảm giác được càng thêm đáng tiếc. Lao tổ, có thể hay không nói cho chúng ta biết, đám kia người trẻ tuổi đang đánh nhìn cái gì chú ý, nếu là bọn họ còn như thế chậm, chỉ sợ thứ tự sẽ không quá tốt. Tô Nhị hỏi. Bên trong hành động, có mấy cái là nàng đàn phong đệ tử, nàng không thể không quan tâm một chút. Sao? Đều muốn đi rồi, còn để ý những thứ này? Đúng vậy à, khi tìm thấy thuộc về mình đại đạo về sau, lại phát hiện ngày càng không buông được Phiếu Miểu Tiên Tông chuyện. Không cần lo lắng, đám kia người trẻ tuổi không biết nghẹn lấy cái gì hỏng đâu, tiến tới nhìn. Cùng dĩ vãng so sánh, Tô Minh Vân càng biến đổi thêm ấm áp rồi. Nhưng Tô Hạo bọn người đã hiểu, bọn họ đã cùng Tô Minh Vân ngày càng xa lánh, thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, tại sau đó, Tô Minh Vân lại đi xa. Chẳng qua, đây hết thảy đều là chuyện không có biện pháp. Vì đối kháng quỷ dị thiên đạo ý thức, Tô Minh Vân cũng chỉ có thể biến thành tiên. Cho nên, Tô Minh Vân hiện tại trạng thái là bán tiên ký chủ. Đã thăng cấp hoàn tất, xin hỏi ngươi còn tốt chứ? Hệ thống, ta rất tốt, không cần lo lắng, chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái mà thôi, lẽ nào ta hiện tại bộ dáng này chính là tiên? Ký chủ, suy nghĩ nhiều, còn kém không ít. Ha ha, ta liền biết. Chẳng qua, hệ thống, chúng ta lần này có mấy phần chắc chắn? 99%. Ha ha, thiên đạo ý thức tất vong. Chương 180. Lão tổ đối thiên đạo, chúng mạnh vào hoang mạc. Chương 180. Lão tổ đối thiên đạo, chúng mạnh vào hoang mạc. Nắm tay bên trong thánh phẩm pháp bảo, nhìn qua đi lại trong thiên không xuất trình đội ngũ. Phiếu Miểu Tiên Tông hiện nay đệ nhất thiên tài Lạc Ly không có bất kỳ cái gì thủ thắng tâm trạng đế phẩm tam thuộc tính linh căn, ở thời đại này đúng là người nổi bật, nhưng cùng lúc trước thiên kiêu nhóm so sánh, nàng kém sát thực quá nhiều. Giống như nàng, vạn giới thiên kiêu nhóm cũng tại cùng nhà mình các lao nhân cáo biệt nhìn, chuyến đi này liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại mặt. Nhìn qua chinh phạt đội ngũ hướng đông mà đi, không nói ra được bi tráng, không ít thiên kiêu đều nước mắt chảy xuống. Ngay trước mắt trong chốc lát về sau, Phiếu Miểu Tiên Tông người yên lặng rời khỏi. Che chở bọn họ tối cường giả đi rồi, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều làm hết sức dưới đất thấp điều một ít. Thực chất, Phiếu Miểu Tiên Tông hy vọng cực cao, cho dù Tô Minh Vân đám người rời khỏi, những tiên môn khác cũng sẽ không động thủ. Ai biết, thực lực cường đại vô cùng Tô Minh Vân có thể hay không theo Táng Thiên Hoang Mạc toàn thân trở ra. Cho nên đối với Phiếu Miểu Tiên Tông, mỗi cái tiên môn đều là vô cùng cẩn thận. Với lại Phiếu Miểu Tiên Tông nội tình quá sâu, coi như để bọn họ tiến hành chinh phạt, bọn họ cũng làm không được. Giờ phút này đã từng Phiếu Miểu Tiên Tông nhị lưu đệ tử đã là tiên vương cảnh giới, tạm thay tông chủ Tô thị tử đệ càng là hơn tâm cơ xảo trá hạng người. Nếu là cái nào tiên môn dám đánh giá thấp Phiếu Miểu Tiên Tông, kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Dù sao đây chính là tiên giới thứ nhất tiên môn. Xa xa, tại Tô Minh Vân làm kinh sợ, tất cả cường giả đều hiểu, bọn họ lần này không cách nào trốn tránh. Với lại Tô Minh Vân cũng dùng nhân quả thuật nói cho bọn hắn, cho dù bọn họ không tới Táng Thiên Hoang Mạc, cuối cùng Táng Thiên Hoang Mạc cũng sẽ tìm tới bọn họ, đem bọn hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thà rằng như vậy, vậy còn không như liều mạng một phen, cầu được cơ hội thắng lợi. Vì cho tất cả mọi người một cái cân nhắc khác cơ hội, Tô Minh Vân liền vô dụng, thượng đại na di thuật. Chẳng qua, rất nhanh, đại bộ đội liền đạt tới rồi Táng Thiên Hoang Mạc biên giới, phập phồng không ngừng ngọn núi lớn màu đen. Nơi này là bước vào Táng Thiên Hoang Mạc môn hộ ở tại tít ngoài rìa, có không ít kiếp vân ở trên không ngưng tụ, một khi có quỷ dị tồn tại dám từ bên trong ra đây, thiên kiếp rồi sẽ hạ xuống, nhường hắn chôn vùi. Càng là tồn tại cường đại thì càng không cách nào từ bên trong ra đây. Tất cả cường giả cũng được, cảm nhận được, có đại đạo đang đánh thẳng vào thiên địa trật tự, cố gắng đem nó phá hư. Với lại lực lượng kia đang không ngừng tăng cường. Tất cả mọi người đã hiểu, cách Táng Thiên Hoang Mạc giáng lâm thế gian sẽ không quá lâu. Thạch Cảm Dương đứng ở dạng này môn hộ trước đó, cũng hơi có chút hãi hùng kia vía. Thạch lão, ngươi lúc đó là thế nào từ nơi này rời đi? Đại nhân, ta có thể rời khỏi, cũng hoàn toàn là vì vật khí. Ngay lúc đó ta thần hồn tổn thương, không thể không phụ thân pháp bảo. Tại một khắc cuối cùng, kia pháp bảo rời đi thiên kiếp phạm vi ba phủ, đã đến tiên giới. Sau đó, kia pháp bảo cũng không biết bị ai nhặt được, luôn luôn lưu lạc đến thiên huyền tiên vực. Nguyên lai là chuyện như vậy. Vậy có hay không những người khác cũng là vận tốt như vậy? Nghe được Tô Minh Vân hỏi, Thạch Cảm Dương suy nghĩ một chút nói, không có. Nếu là có, cũng rất có thể là bị người đưa ra tới. Bây giờ lại lần nữa quay về một chuyến, có gì cảm tưởng? Cảm tưởng cũng không phải có rất nhiều, bây giờ lần nữa bước vào cũng không có gì, dù sao và lão phu cùng thời đại người đều không tại rồi. Được rồi, bản tôn thì không hỏi, lúc đến rồi, chúng ta cũng nên tiến vào. Tô Minh Vân khí thế trên người không ngừng bốc lên, có thể tất cả tiên giới vì đó run rẩy. Cỗ này uy thế cũng làm cho trước đó đám kia tản đi thiên kiêu nhóm có chút kinh ngạc. Là cái này kia vô danh tiên đế lực lượng sao? Có một ngày bọn họ sẽ tới đạt tình trạng kia sao? Mà thiên địa cho bọn hắn trả lời là, không thể. Thấy Tô Minh Vân nghiêm túc, những cường giả khác cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị, đem tất cả pháp bảo bình khí vũ trang. Tô Minh Vân trên người tiên quang chợt chợt, vô tận đạo âm hợp thành mỹ diệu giai điệu. Mọi người không có tâm trạng cảm nhận được đây hết thảy, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn hướng phía Táng Thiên Hoang Mạc bay đi. "Chư vị, bản tôn đi trước gặp một lần tiên đạo, hy vọng các ngươi có thể đến tới chúng ta chiến trường, bản tôn đi." Nói xong, Tô Minh Vân hóa thành một đạo tiên quang hướng phía Táng Thiên Hoang Mạc chỗ sâu nhất đi tới, bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn quỷ dị tồn tại, đều sẽ bị lực lượng của hắn càn quét. Phóng vô danh đến. Hôm nay nói cũng muốn gặp một lần hắn. Thế là phía ngoài đông đảo cường giả liền phát giác được, đại đạo đã nứt ra, có hai loại ý chí đối bính đã bắt đầu rồi. Thừa dịp hiện tại, chư vị chúng ta xông đi vào, đem Táng Thiên trong hoang mạc tất cả giải quyết, không dung tha bất luận cái gì tồn tại, lên đường đi. Lần này, vì giải quyết Táng Thiên hoang mạc, phiếu Miểu Tiên Tông tất cả đỉnh phong tiên đế đều sẽ cắt mang một đoạn đội ngũ, tiến hành công phạt. Bọn họ nếu là tạo thành trận pháp, có thể đem Táng Thiên trong hoang mạc tất cả chậm rãi giải quyết. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã không có nhiều thời gian như vậy rồi. Vì nhanh chóng, bọn họ chỉ có thể tách ra, quét ngang Táng Thiên hoang mạc các ngóc ngách. Tại màu đen quần sơn trong, bọn họ gặp phải cái thứ nhất trở ngại chính là vô số nuốt máu người thịt thành quân kiến. Vậy được quân kiến toàn thân tản ra hắc khí, cao bằng một người, từng cái đều có tiên vương cấp độ. Tất nhiên, này hành quân kiến không cách nào phi hành, bằng không mỗi một lần đến đây chinh phạt thế hệ trước tiên đế đều sẽ bị cửa thứ nhất này trở ngại. Lần này, bọn họ là đến tiêu diệt những thứ này quỷ dị. Do đó, vô số cường giả theo không trung thi triển các loại chiêu thức, đối với phía dưới màu đen dãy núi đánh vô số lần. Phần thiên chi hỏa, tinh hỏa liệu nguyên, kinh khủng hỏa diễm nhào về phía rồi màu đen dãy núi, đem nó tất cả khu vực triệt để thiêu đốt. Mọi người hiểu rõ, đây là Tô Hoàng xuất thủ, chỉ có nàng mới có đáng sợ như vậy hỏa diễm. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, vô số con kiến chết tại trong ngọn lửa, biến thành cho tàn. Không thanh lý những thứ này con kiến, phần thiên chi hỏa liền không có dập tắt, như cũ tại kéo dài thiêu đốt lên. Tô Hoàng cho phần thiên chi hỏa yếu ớt ý thức hạ chỉ lệnh, chỉ cần con kiến còn chưa chết quang thì tiếp tục đốt xuống dưới. Cái khác quỷ dị có thể buông tha, nhưng bọn này hành quân kiến là bọn họ tất sát danh sách đây hết thảy tự nhiên đều là Thạch Cảm Dương cung cấp tình báo. Đi thôi, nơi này không cần phải để ý đến, không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thế là vô số cường giả theo màu đen quần sơn trong rời khỏi, tiến về Táng Thiên Hoang Mạc chỗ càng sâu chỗ. Táng Thiên Hoang Mạc sát thực vô cùng to lớn, mà vẹn vẹn chỉ có một tiên vực phạm vi màu đen dãy núi nhỏ nhặt không đáng kể. Khi bọn hắn chân chính bước vào Táng Thiên Hoang Mạc trong về sau, bọn họ mới hiểu được, Táng Thiên Hoang Mạc là bực nào khổng lồ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, phần thiên chi hỏa như cũ tại thiêu đốt lên, có hỏa phượng hoàng tại quần sơn trong bay múa. Một khi bước vào Táng Thiên Hoang Mạc, bọn họ liền rốt cuộc không có đường lui, vì chỉ là trời bên ngoài kiếp, là có thể đem bọn hắn triệt để xóa bỏ. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là không ngừng đi tới, tiếp tục tiến lên, thành tiên giới, thành chư thiên vạn giới bác ra một tương lai. Vì thế, bọn họ đem phấn đấu quên mình. Mà theo màu đen dãy núi sau khi rời đi, bọn họ gặp phải cửa thứ nhất, chính là xuất hiện ở trước mắt vô số cồn cắt đây hết thảy, Tô Tinh hết sức rõ ràng. Vì đó là tinh hà sa mạc, chương 181. Một kiếm diệt tinh sông, quỷ dị sau quỷ dị. Chương 181, một kiếm diệt tinh sông, quỷ dị sau quỷ dị. Mỗi một cái tinh hà sa mạc đều có một mơ hồ bản thân ý thức. Tại thành công chống cự lại thiên kiếp về sau, mỗi một cái tinh hà sa mạc đều sẽ theo Táng Thiên trong hoang mạc rời khỏi. Tinh hà sa mạc đối với tiên giới ảnh hưởng là lớn vô cùng, mỗi một lần đều cần một thực lực cường đại tiên đế đem nó xóa đi. Lần trước là Tô Minh Vân, nhưng không có lần sau. Tất cả cường giả đều hiểu điểm này. Chẳng qua, bọn họ không hề có di chuyển. Nếu là Tô Minh Vân bên ấy không có cấp đoạt khống chế Táng Thiên hoang mạc quyền hành, tại thiên đạo can thiệp dưới, bọn họ làm cái gì đều vô dụng. Bọn họ nhìn qua Tô Hạo, đều đang đợi nhìn thông tin. Chỉ thấy Tô Hạo toàn thân tản ra tối tăm mờ mịt hỗn độn tiên quang, hắn đang dùng hỗn độn tiên thể liên hệ Tô Minh Vân. Rất nhanh, Tô Hạo thì mở mắt, nhẹ gật đầu. "Chư vị, dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu đi. Tất cả muốn kết thúc." Nói xong, hắn một trưởng vô hướng mấy cái tinh hà sa mạc, đầy trời hoàng sa bay múa trên không trung, kêu rên thanh âm truyền khắp bốn phía. Một kích này nhường không ít tinh hà sa mạc hủy diệt hầu như không còn. Tô Hạo dậy rồi một cái đầu. Chư thiên vạn giới vô số cường giả, cũng đi theo thi triển riêng phần mình lực lượng. các loại lực lượng liền như là như đạn tháo, tướng tinh cắt sông mạc sở tại địa phương đầy đủ bao trùm đã nhận ra vô số cường giả uy hiếp, còn lại tinh hà sa mạc tại yếu ớt ý thức khống chế dưới, tập hợp cùng nhau, nương tụ ra một vô cùng to lớn sa mạc cự nhân. Cái này sa mạc cự nhân xa so với Tô Minh Vân trước đó tiêu diệt con kia còn muốn lớn, nó muốn càng thêm cường đại. Nhưng cứ như vậy, nó thì cho chúng cường giả một tập trung đả kích cơ hội của nó. Giống như nửa cái tiên vực lớn nhỏ nắm đấm hướng phía chúng cường giả đập tới, cho bọn hắn mang đến vô tận áp bách. Không ít cường giả đều lui về phía sau, đem sân khấu lưu cho dẫn đầu bọn họ phiếu Miểu Tiên Tông các vị tiên đế. Để ta tới. Tô Hạo Hiên nắm chặt phi kiếm trong tay, một kiếm hướng người khổng lồ kia chém tới. Sắc bén kiếm khí xẹt qua Táng Thiên Hoang Mạc bầu trời tăm tối, đem đen như mực thương khung chém thành hai khúc. Mà do sa mạc ngưng tụ mà thành cự nhân cũng bị một kiếm này triệt để bổ ra, tất cả ý thức tại kiếm khí tứ ngược hạ tan thành mây khói. Cường đại như thế một kiếm mở ra chúng cường giả tiếp tục thâm nhập sâu Táng Thiên Hoang Mạc con đường. Chẳng qua, cái này cũng kinh động đến, dấu ở Táng Thiên trong hoang mạc vô số tồn tại. Là ai đang đánh nhiễu chúng ta ngủ say? Đại đạo xé rách, hai loại vô thượng ý chí va chạm, bọn họ liền đã có rồi dấu hiệu thức tỉnh, mà bây giờ này kinh diễm một kiếm cũng tỉnh lại bọn họ. Chúng cường giả đều biết, Táng Thiên trong hoang mạc chôn giấu không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên kinh khủng tồn tại. Nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, bọn họ sẽ tại Tô Hạo đám người dẫn đầu dưới, san bằng tất cả. Lão tổ còn đang ở cùng thiên đạo đối kháng, chúng ta đi, đừng đi muộn. Tại giải quyết rồi tinh hà sa mạc uy hiếp sau đó, Tô Hạo đám người riêng phần mình dẫn đầu một nhóm cường giả tách ra, hướng phía mỗi cái khu vực xuất phát. Bọn họ hành động, suy yếu Táng Thiên hoang mạc lực lượng, cũng suy yếu thiên đạo ý thức lực lượng, cho Tô Minh Vân lại tăng thêm một phần cơ hội thắng. Chẳng qua, nắm chắc thắng lợi mặc dù rất lớn, nhưng không đến 100%, bọn họ nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Tại vô số tinh hà sa mạc sau đó, là một mảnh do các loại thời đại đống phế tích xây mà thành hoang vũ chi địa, đi tới, bọn họ cũng cảm giác được linh ý, tựa như là có đồ vật gì theo bọn họ. Thần hồn chi nhãn. Tô Hạo thần hồn tỏa ra, sau đó liền nhìn thấy từng cái như là quỷ hồn bình thường vô hình vật, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn thấy, chư vị nhanh dùng thần hồn chi lực, nếu như có thể bổ sung chấn hồn hiệu quả thì tốt hơn. Thế là chúng cường giả liền thi triển ra riêng phần mình linh hồn chí bảo, đối với những quỷ hồn kia phát khởi công kích. Những quỷ hồn này đều có tiên đế cấp độ thực lực, cực kỳ khó chơi, nhường mọi người tốn kém tay chân. Nhưng mà, có kèn âm thanh theo chỗ rất xa truyền đến, nhường các quỷ hồn thân hình dừng một chút. Là chấn hồn khúc, chư vị cùng nhau ra tay. Tô Hạo ra lệnh một tiếng, vô số loại linh hồn bí thuật thi triển, các quỷ hồn đụng phải mãnh liệt đả kích, chậm rãi tiêu tán đang đánh không sai biệt lắm sau đó, Tô Hạo liền cùng những người khác cùng nhau thi triển đại tịnh hóa thuật. Cùng lúc đó, vì không cho Táng Thiên hoang mạc trong quỷ dị hơi thở lần nữa ăn mòn bị tiến công qua khu vực, bọn họ còn sử dụng đại thiên kiếp thuật, đem thiên kiếp dẫn độ đến Táng Thiên hoang mạc nội bộ. Bọn họ mỗi đi tới một tấc, Táng Thiên hoang mạc lực lượng thì giảm bớt một phần. Nếu như không phải Tô Minh Vân kiềm chế thiên đạo, kiếp vân căn bản sẽ không tại Táng Thiên trong hoang mạc xuất hiện. Tại giải quyết rơi quỷ hồn sau đó, bọn họ lần nữa bay tới đằng trước. Các ngươi có cảm giác hay không đến, có người hình như nhìn chằm chằm chúng ta. Một cường giả nói. Không sai, là có người đang ngó chừng chúng ta rơi xuống mặt đất xem xét. Tô Hạo nhíu mày một cái nói. Phía dưới phong cảnh một mực không có biến qua, khắp nơi đều là tàn phá phế tích, mỗi một lần đều đang lặp lại. Cái này khiến Tô Hạo đã hiểu, bọn họ vẫn đang dừng lại tại nguyên chỗ đảo quanh. Không biết cái khác đội ngũ có phải hay không cũng gặp phải loại tình huống này. Sau đó, bọn họ liền tại phế tích trong xuyên thẳng qua. Tô Hạo đại nhân, ngươi nhìn xem chỗ nào, có mấy người ngẫu đang nhìn chúng ta. Tô Hạo nghe xong, vội vàng hướng phía những nhân ngẫu kia nhìn lại. Mấy gì Ernest, con rối, bộ mặt thập phần bóng loáng, không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhưng càng xem càng làm cho lòng người trong rét run. Phối hợp với trung quanh mông lung không khí, đủ để đả kích rơi một cường giả đạo tâm. Chính là các ngươi, giả thần giả quỷ. Nói xong, Tô Hạo một đạo tiên pháp đánh ra, trực tiếp đem những nhân ngẫu kia thân thể hủy diệt. Lúc này, một thân ảnh cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới. Chính là các ngươi đang đánh nhiễu chúng ta an bình sao? Còn không mau một chút chết đi cho ta. Xuất hiện tại Tô Hạo đám người, người trước mặt tóc thai bù xù, y phục trên người sập sệ, âm thanh khàn khàn, nét mặt khủng bố, như là theo địa ngục mà ra ác quỷ. Lực lượng ma quái bị hắn đánh ra, đánh phía Tô Hạo đám người. Những người khác vội vàng ngăn trở, mà Tô Hạo một quyền đập tới, kinh khủng khí huyết trực tiếp đem người kia đánh tan. Lúc này, thông hướng con đường phía trước cũng triệt để mở. Một tiên đế luôn cảm giác người kia hết sức quen thuộc, ở nơi nào gặp qua, liền nói ra, ta hình như hiểu rõ người kia là ai. Là ai? Thanh âm này không phải ở đây bất cứ người nào nói điều này cũng làm cho các cường giả quá sợ hãi. Vì lại có một giống nhau như lúc người xuất hiện. Thượng như là mấy đời trước đó một tiền bối. Liền xem như tiền bối, thì phải làm thế nào đây? Tất nhiên tuổi thọ đến rồi, vậy liền cái kia ăn nghỉ, không quay dậy hiện thế mới đúng. Bây giờ vẫn đang tồn tại trên thế gian, tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới bất loạn, mới là lạ. Tô Hạo nói như vậy nhìn đồng thời, dùng tự thân huyết mạch lực lượng, đem tất cả giam cầm bọn họ không gian đặc thù đánh nát. Bọn họ cuối cùng đi ra phía ngoài. Chẳng qua, Táng Thiên trong hoang mạc không biết tên tồn tại quá nhiều, bọn họ tại sau khi ra ngoài, lại gặp phải một. Các ngươi những người tuổi trẻ này cũng rốt cuộc đã đến, chẳng qua nơi này là chúng ta trường sinh chỗ, có thể dùng không được các ngươi tùy ý hủy diệt. Các ngươi những thứ này trai trẻ, hay là cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Táng Thiên hoang mạc chiến đấu kéo dài không ngừng, chỉ cần bắt đầu cũng không cần dừng lại. Chương 182. Gian nguy chi đạo đường, quang minh chi tương lai. Chương 182. Gian nguy chi đạo đường, quang minh chi tương lai. Thánh phẩm pháp bảo lực lượng vòng qua một thân thể của lão giả, cũng nhường hắn thần hồn câu diệt. Lão giả này chính là lần trước bước vào Táng Thiên hoang mạc tuổi tác lão tiên đế. Thế nhưng bây giờ hắn đã được chôn cất thiên hoang mạc căn mọn, chúng cường giả không thể không đem nó giải quyết. Đi thôi. Theo vị tiền bối này biến thành Táng Thiên hoang mạc một thành viên về sau, hắn liền đã chết rồi. Chúng ta sau đó còn có thể gặp được càng nhiều chuyện giống vậy, nếu ngươi đạo tâm bất ổn, ta sẽ đích thân đem ngươi giải quyết. Tô Hạo Hiên thấy một tiên đế đã có chút chần chờ không quyết, liền nhắc nhở. Tiên kia tiên đế cũng không tính mạnh, cũng là một cái tuổi trẻ cường giả, tại gặp được sư phụ hắn về sau, hắn thiếu chút nữa cũng bị sư phụ hắn giết chết, mất mạng. Cũng may Tô Hạo Hiên kích phát kiếm khí, cứu được hắn một mạng. Ta hiểu rồi. Tất cả cường giả đều hiểu, bọn họ sẽ ở Táng Thiên trong hoang mạc đụng phải tông môn trưởng bối, nhưng bọn hắn nhất định phải hạ quyết tâm. Nếu không thể chống cự Táng Thiên hoang mạc nội bộ ăn mòn, những người kia cho dù chết rồi, nếu không phải trên người bọn họ đều có Tô Minh Vân vì bọn họ đánh lên ấn phủ, bọn họ đã sớm được chôn cất thiên hoang mạc ăn mòn, căn bản không cần kiên trì đến cuối cùng. Chẳng qua, ấn phủ cũng dần dần trở thành nhạt, nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng có thể dùng tới thật lâu. Tô Hạo Hiên đám người nhiệm vụ chủ yếu nhất là kiểm tra tất cả viễn cổ thánh nhân, ngăn cản vô số quỷ dị tồn tại, đối với phong cấm đại trận phá hư. Tại bước vào Táng Thiên hoang mạc trước đó, tất cả mọi người thì chuẩn bị kỹ càng, học tập viễn cổ thánh nhân đối thiên đạo trận pháp. Như về sau, có mới thiên đạo ý thức sinh ra, bọn họ tự nhiên cũng được dùng đến. Cho nên, mỗi cái đội ngũ mặc dù chẳng có mục đích tại Táng Thiên hoang mạc đại địa bên trên chạy vội, nhưng trên thực tế đều đang hướng phía Phong Thiên trận pháp trọng yếu tiến đến, đoạn đường này hành động cũng không thuận lợi, cũng may có Tô Hạo Hiên đám người che chở, đông đảo cường giả mới không có nhiều như vậy thứ bị thiệt hại. Cũng chỉ có mấy cái ngu xuẩn ngộ nhập nơi nào đó, bị một ít quỷ dị âm chết. Sau đó bọn họ cũng giải quyết những kia quỷ dị, thành những người kia báo thủ. Chờ một chút trước dừng lại, hình như có một nhóm người đến đây. Tô Hạo Hiên cảm giác thập phần mẹ bén, hắn phát giác được phía trước hắc vụ không thích hợp. Chỉ thấy mấy cái mang theo một chút huyết nhục bộ xương khô xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lại có mới huyết thực đến rồi, thật tốt, để cho chúng ta hảo hảo nhấm nháp. Quỷ dị hắc quang hướng Tô Hạo Hiên bọn họ bắn phá, một khi bị hắn đánh trúng, rồi sẽ bị lực lượng ma quái xâm nhiễm, trở thành như là khôi lỗi tồn tại. Chẳng qua, Tô Hạo Hiên không có ẩn giấu thực lực thiết yếu, đỉnh phong tiên đế khủng bố uy thế đem tất cả hắc vụ thổi đi. Kinh người một kiếm giống như một vệt ánh sáng, màn bình thường, đảo qua Táng Thiên hoang mạc đại địa, đem tất cả quỷ dị tồn tại chém giết. Những kia bộ xương khô cũng bị chém vỡ, biến thành tro tàn. Chúng ta cuối cùng giải thoát rồi. Mọi người lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù bọn họ đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hạo Hiên thi triển kiếm đạo rồi. Tại tiêu diệt một phiến khu vực quái vật về sau, Tô Hạo Hiên đám người tiếp tục đi tới, chạy tới trận pháp trọng yếu vị trí. Nhưng Táng Thiên hoang mạc không có ý bỏ qua cho bọn họ, sau đó liền có càng ngày nhiều quái vật xuất hiện trên đại địa. Những quái vật kia đều có các khủng bố, có thân thể cao lớn, có thể dài kịch độc. Dù thế nào, những quái vật này vô cùng điên cuồng, không đem Tô Hạo Hiên bọn họ đồng hóa, thế không bỏ qua. Một ít tiên đế cũng thừa nhận, tại đây trận chiến cuối cùng trong gặp phải quỷ dị tồn tại, đây dị vãng bọn họ đợi tại tiên giới lúc còn nhiều hơn, muốn càng thêm tấp nập. Bọn họ hiểu rõ trận chiến cuối cùng muốn gian nguy vô cùng, nhưng không ngờ rằng, Táng Thiên hoang mạc muốn so bọn họ tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Cũng may có Tô Hạo Hiên dạng này đội trưởng, bằng không, bọn họ chỉ sợ tại cửa thứ nhất lúc, liền bị những kia tinh hà sa mạc thôn phệ. Cũng không biết, lần trước những kia các tiền bối đều đi tới ở đâu, có hay không có không có nhận ăn mòn. Chẳng qua, bọn họ nghĩ như thế nào, cũng đúng thế thật chuyện không thể nào. Vô tận kiếm khí lần nữa ở trên mặt đất tung hành, đem vô số quái vật lần nữa kiểm tra. Tô Hạo Hiên là một đoạn đội ngũ chủ lực, hắn đem tất cả lực lượng phát huy đến rồi vừa đúng tình trạng. Bọn họ cũng nhất định phải tiết kiệm tất cả lực lượng. Tiên đế khôi phục lực lượng cần linh khí, đây trong tưởng tượng còn nhiều hơn, trong tay bọn họ thánh phẩm tiên dược cũng chỉ có thể khôi phục cái 4-5 lần, lại nhiều liền không khả năng rồi. Mà một đường đến nay, cần dùng đến lực lượng chỗ không ít, bọn họ cũng không biết ở đâu là cuối cùng. Dù sao Táng Thiên hoang mạc khu vực phạm vi đây tiên giới còn quảng đại hơn. Bọn họ lẫn nhau vượt qua vô số tiên vực, cũng còn chưa tới đạt chỗ cần đến. Chỉ có thể cảm nhận được càng ngày càng xa chỗ còn có chiến đấu thanh âm, bọn họ có thể tiếp tục đi tới. Tại đây Táng Thiên trong hoang mạc, cho dù quan hệ lại không qua, cũng sẽ ở lần lượt trong chiến đấu cứu vớt lẫn nhau, biến thành đồng bạn. Chư tiên vạn giới cường giả đều cho rằng tất cả tiên giới đều là Tô Hạo đám người loại đó tồn tại, nhưng khi bọn họ bước vào tiên giới, bọn họ mới hiểu được, bọn họ bị lừa. Tô Hạo đám người là mạnh nhất một nhóm kia tiên đế, thực lực tương đương khủng bố. Mà cái khác tiên đế là giống như bọn họ cường giả, bọn họ cũng phân không ra cao thấp. Chẳng qua, tại đây Táng Thiên trong hoang mạc, bọn họ cũng không có như vậy hiểm khích rồi. Huynh đệ, quái vật kia phía sau lưng mới là nhược điểm, khắc ném sai lầm rồi địa phương. Đã hiểu, ngươi cũng cẩn thận, đừng bị quái vật rút tâm. Lần này, Tô Hạo Hiên bọn họ gặp phải là một loại gọi là thực tâm quỷ quái vật. Loại quái vật này chuyên môn thôn vệ tiên đế nhóm trái tim, hấp thụ bọn họ tinh hoa, hóa thành tự thân tất cả. Thực tâm quỷ có tiên đế lục trọng thiên thực lực, nhìn lên tới không mạnh, nhưng chúng nó số lượng cũng làm cho Tô Hạo Hiên có chút cảm khái. Này Táng Thiên hoang mạc quả thật không tệ, có nhiều như vậy quái vật có thể để cho chúng ta hoạt động một chút gân cốt. Tại biến thành tiên đế sau đó, có thể uy hiếp được Tô Hạo Hiên đám người tồn tại liền thiếu rồi rất nhiều, trừ ra một ít tiên đế. Tô Minh Vân tự nhiên là không muốn cùng những thứ này hậu bối luận bàn, hắn sợ đã kích đạo tâm của bọn họ. Cho nên, từ đầu đến cuối, liền không có người dám cùng Tô Minh Vân giao thủ. Vì giao thủ với hắn người đều chết rồi. Hồi tưởng lại lao tổ những kia cự tuyệt, Tô Hạo Hiên cũng đã hiểu, Tô Minh Vân không muốn lấy lao lấn tiểu. Lao tổ, liền để ngươi xem một chút, chúng ta trên đại đạo đi rồi bao xa, rốt cục cách ngươi vẫn còn rất xa. Kiếm khí trung thiên, xé rách Táng Thiên hoang mạc màu đen tương khung, một kiếm rơi xuống, vô tận kiếm khí tùy ý, như là như phong bạo quét sạch vô tận quái vật đất đá bay lên, vô số quái vật tan thành mây khói. Theo Tô Hạo Hiên, hắn thi triển như thế lực lượng, bọn quái vật rời đi thời điểm, nhất định không có cảm nhận được thống khổ gì. Tất cả chúng ta tại gặp được mạnh hơn tồn tại, đều sẽ bị thương, đều sẽ cảm nhận được đau khổ. Nhưng này Táng Thiên hoang mạc tất cả quỷ dị sẽ không. Chiến. Chi đội ngũ này nhiệt tình lần nữa bị kích phát, quét ngang nhìn đại địa bên trên quái vật. Chi đội ngũ này như thế, cái khác đội ngũ cũng là như thế. Quang Minh đang chậm rãi phổ chiếu hắc ám, tất cả đều sẽ nên đoàn kết. Chương 183. Tô Thành Diệt nhu đầu, luân hồi hủy mã diện. Chương 183. Tô Thành Diệt nhu đầu, luân hồi hủy mã diện. Tại Tô Thành điều khiển dưới, có một tiên vực lớn nhỏ nhược thủy nhanh chóng tại Táng Thiên hoang mạc trong gì động tới. Nhược thủy phía trên, không người có thể phi hành. Bởi vậy tất cả mọi người tại sử dụng nhìn riêng phần mình pháp bảo tại trên nước di chuyển nhanh chóng. Chẳng qua, cái này cũng đưa đến bọn họ tốc độ tiến lên tại các chi đội ngũ trong là chậm nhất. Vô cùng to lớn nhược thủy trực tiếp đem dọc đường tất cả quái vật nghiền nát, mà những kia không có trấn áp quỷ dị thì lại từ mỗi một vị cường giả đối phó. Tô Thành có thể làm được hôm nay loại tình trạng này, không chỉ cần nhờ hắn đỉnh phong cấp độ cảnh giới, hơn nữa còn cần nhờ lúc trước hắn tại U Minh Hải đạt được chí bảo, U Minh ấm. Theo U Minh trong bầu không biết phun ra bao nhiêu nhược thủy, bổ sung thứ bị thiệt hại, cũng bổ sung lực lượng của hắn. Tại đây nhược thủy phía trên, hắn chính là vô địch tồn tại, chỉ cần nhược thủy không hao hết thì không cách nào chiến thắng hắn. Nhưng ở này Táng Thiên trong hoang mạc, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao ở chỗ này sự tình gì đều có khả năng xảy ra. Rất nhanh, bọn họ thì gặp phải một đoàn toàn thân tản ra hắc khí vô diện nhân. Những người không mặt kia tất cả đều là tiến hành chân ma giải phóng thượng cổ ma đạo người, gia nhập tiên giới đại liên minh ma đế nhóm hết sức rõ ràng. Là cái này ma đạo dáng vẻ vốn có sao? Chẳng qua, chúng ta cùng các ngươi không giống chứ? Có cái gì không giống nhau, chỉ cần các ngươi vui lòng đợi ở chỗ này, các ngươi cũng được, giống như chúng ta, đạt tới AE ổng, bất hủ bất diệt. Thật là bất hủ bất diệt sao? Vậy mọi người biết mình là người nào không? Có một vị nào đó ma đế hỏi. Chúng ta là ai? Nhưng này không trọng yếu là các ngươi không thể lại tiếp tục tiến lên rồi, nếu lại tiếp tục tiến lên, các ngươi không thể nghi ngờ là tại và quá khứ tất cả thời đại là địch. Các ngươi là đang lo lắng chúng ta sao? Ha ha ha, chúng ta nhắc lại các ngươi, cùng nơi này đối nghịch, không có gì chỗ tốt, chẳng bằng nhanh gia nhập chúng ta. Trường sinh không phải việc khó. Lời này vừa nói ra, mọi người mặc dù có chỗ tâm động, nhưng đạo tâm đã có chỗ phòng bị. Này không phải là bọn họ suy tính sự việc. Phiếu Miểu Tiên Tông người không có thất bại, Tô Minh Vân cũng không có thất bại, bọn họ dựa vào cái gì bỏ cuộc? Về phần Trường Sinh, trở thành bọn họ cái đó quỷ dáng vẻ, vậy còn gọi Trường Sinh? Đó chính là kéo dài hơi tàn. Chư vị tiền bối, lời nói không cần nói nhiều, ta còn tiễn các vị giải thoát đi. Các ngươi thành riêng phần mình thời đại gánh chịu quá nhiều, hiện tại là lúc vĩnh cửu ngủ say. Tô Thành nói xong, thì thao túng nhược thủy, hướng phía những kia ma đạo tiền bối quét sạch mà đi. Nhược thủy huyễn hóa ra các loại cường đại tiên thú, đem bọn hắn tất cả thôn phệ. Mà những cường giả khác cũng cùng theo một lúc hướng phía địch nhân tiến công. Nếu phóng tới tiên giới có lẽ chư thiên vạn giới, công kích như vậy có thể đủ hủy diệt vô số thế giới. Nhưng ở Táng Thiên hoang mạc, bọn họ chỉ có thể giơ lên một mảnh bụi đất. Tại tất cả phong ba đỉnh chỉ qua đi, đại địa lần nữa khôi phục an bình. Nhưng xa xa lít nha lít nhít quái vật nói cho Tô Thành bọn họ, mọi thứ đều còn chưa kết thúc. Đại tịnh hóa thuật, đi. Bởi vì Phiếu Miểu Tiên Tông người là chủ lực, những cường giả khác không hề có hao phí bao nhiêu lực lượng, nhưng càng là hướng Táng Thiên hoang mạc chỗ sâu đi đến, mỗi cái cường giả tiêu hao lực lượng thì càng nhiều. Nhược thủy không ngừng về phía trước lan tràn, mãi đến khi tiếp xúc đến những quái vật kia, cùng với các loại quỷ dị không rõ tồn tại. Những kia tồn tại tản ra và dương gian không giống nhau hơi thở, ngược lại là và lúc trước Hắc Bạch Vô Thường tương tự. Nếu Tô Thành có thể liên hệ đến Tô Minh Vân, là có thể hiểu rõ, những kia quỷ dị tồn tại là âm binh. Với lại tại đây chút ít âm binh trong, lại có mấy cái giống như thủ lĩnh bình thường tồn tại. Bọn họ chính là thiên đình thời đại nhu đầu mã diện, tại cắt giảm rồi lực lượng sau đó, bọn họ có thể ở thời đại này tiếp tục tồn tại. Thấy Tô Thành là người sống trong tối cương giả, nhu đầu cơ lấy khốc tăng động, thì hướng phía Tô Thành hung hăng vùng mạnh đi. Kinh khủng đại đạo xung kích, có thể mọi người sắc mặt rét run, nhưng Tô Thành lại mặt không đổi sắc. Chỉ gặp hắn hai tay huy động, một đạo tiên pháp hiện ra. Tiên pháp, phá đạo vô thượng. Nhu đầu bị đạo đạo tiên quang bao phủ, trực tiếp tiêu tán. Khủng bố như thế tồn tại, chỉ đơn giản như vậy bị tiêu diệt, mọi người lại một lần nữa bội phục. Nhu đầu vốn chính là rất cổ lão tồn tại, cách hiện tại thời đại này càng xa, bọn họ nhận khắc chế lại càng lớn. Trước đó Hắc Bạch Vô Thường sở dĩ có thể rời khỏi, hoàn toàn là vì thiên đạo ý thức trong bóng tối gia trì. Nhu đầu hết rồi, nhưng Mã Diện vẫn còn ở đó. Mã Diện dường như không biết Tô Thành nguy hiểm giống nhau, cũng lao đến. Đại Luân Hồi Thuật. Mã Diện bị đạo này 3000 đại đạo thuật chính diện đánh trúng, trực tiếp tiêu tán. Đạo này tiên pháp là khó khăn nhất thi triển một đại đạo thuật, thích hợp nhất dùng để đối phó vốn là không nên ở thời đại này dừng lại cường giả. Dường như Tô Minh Vân nói như vậy, thời đại này sự việc do thời đại này đến giải quyết, chuyện tương lai do tương lai thời đại giải quyết. Các ngươi những thứ này lão cổ đồng loạn lẫn vào cái gì? Tô Thành rất tán thành. Hắn nhìn phía Táng Thiên hoang mạc chỗ xấu nhất. Bầu trời đen kịt đã bị hai cố ý chí một phân thành hai đại đạo va chạm như cũ tại kéo dài. Chẳng qua, vì bọn họ còn có thể sử dụng đại đạo lực lượng chiến đấu, cái này nói rõ, Tô Minh Vân là thành công, chí ít đoạt lấy một bộ phận Táng Thiên hoang mạc quyền hành. Bằng không, Tô Thành cùng với nhiều hơn nữa cường giả, đều căn bản không thể nào tại đây Táng Thiên trong hoang mạc hành động. Cho nên, trước kia những cái kia tuổi già tiên đế sở dĩ còn có thể thi triển lực lượng, vẫn là bởi vì thiên đạo không nghĩ để ý tới bọn họ. Tô Thành thầm nghĩ, lão tổ hiện tại gặp phải là hoành quen rồi mấy cái kỷ nguyên tồn tại, gặp phải áp lực so với bọn hắn muốn lớn hơn. Bọn họ phải nắm chặt một chút thời gian mới được. Tại giải quyết vô số âm binh về sau, Tô Thành cải biến tất cả nhược thủy hình dạng, nhường nó biến thành một cái trào lên mà đi trường hà. Nay trường hà trực tiếp thông hướng trong đó một chỗ phong ấn trọng yếu, chỗ nào chính là bọn hắn muốn tiến hành cuối cùng địa phương chiến đấu. Đợi đến đem phong ấn ra cô sau đó, bọn họ là có thể tiến về Táng Thiên hoang mạc chỗ sâu, giúp Tô Minh Vân bận điệu. Đi nhanh đi, thời gian nhưng không chờ người a. Giờ phút này, các chi đội ngũ vì thế tồi khô là hủ, đem Táng Thiên trong hoang mạc đại bộ phận khu vực dọn sạch, cũng chạy tới riêng phần mình phong ấn trọng yếu. Trong phiếu Miểu Tiên Tông có 52 người nổi danh nhất, nhưng này không có nghĩa là trước đó đệ tử khác thì không lợi hại, đệ tử khác cũng đã đến đỉnh phong tiên đế cấp độ, và Tô Hạo đám người mặc dù kém một ít, nhưng thực lực cũng là rất không tệ. Hai người bọn họ thành một tổ, dẫn đầu còn lại thập nhị chi đội ngũ, tiến về còn lại phong ấn trọng yếu. Nói cách khác, tăng thêm Tô Minh Vân, Thạch Cảm Đường, Tạ Yên Vân cùng Tô Tiên Nhi, phiếu Miểu Tiên Tông tiên đế tổng cộng có 80 tên. Là cái này phiếu Miểu Tiên Tông có thể dẫn đầu tất cả chiến lược sức lực đi theo đám bọn hắn hành động, những cường giả khác cũng không có quá nhiều thứ bị thiệt hại, bọn họ thành công xuyên qua Táng Thiên Hoang Mạc 1/3 khu vực. Thời gian nói đến thập phần ngắn gọn, nhưng trên thực tế, đã có 3 năm thời gian trôi qua. Giờ phút này, bọn họ bước lên mới đại địa, nên đón bọn họ là chính là mỗi cái thời đại người nổi bật. Chương 184. Thái cực nói cổ Phật, lão tiền bối đi về coi tiên. Chương 184. Thái cực nói cổ Phật, lão tiền bối đi về coi tiên. Đa tạ Tô Tín đội trưởng, lão phu cuối cùng sống lại. Một lão giả thập phần may mắn nói. Hắn chính là trước đó Thái Cực Tiên Điện Lao Tiên Đế. Này Lao Tiên Đế cũng là phúc duyên thâm hậu, khi tiến vào Táng Thiên Hoang Mạc trong, lại ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng của mình khỏi bị ăn mòn. Tô Tín lập đi lặp lại kiểm tra, đều không có phát hiện vấn đề gì, cũng bắt đầu đối với dạng này Lao Tiên Bối có rồi vẻ khâm phục. Không phải là cái gì người đều có thể tại đây Táng Thiên Hoang Mạc chống cự lại ăn mòn. Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì trong tay bọn họ có Tô Minh Vân tặng cho bà bối. Tiên bối, cũng xác thực mạo hiểm, chúng ta nếu là một giờ đêm, ngươi chỉ sợ người liền không có. Tô Tín nhìn qua cách đó không xa, một bộ khổng lồ ngô công thi thể nói. Nô công là tiên đế đỉnh phong cấp độ quái vật, lực phòng ngự hết sức kinh người. Thái cực lao tiên đế bị nó để mắt tới, thật sự là giữ nhiều lành ít. May mắn, Tô Tín chi đội ngũ này kịp thời đổi tới, đem nô công tiêu diệt, cứu thái cực lao tiên đế. Đúng rồi, ta kiên trì đến bây giờ, cũng có việc muốn nói cho các ngươi. Sự tình gì? Chính là ngày đó đạo ý biết tại một nơi nào đó dùng thủ đoạn đặc thủ, tỉnh lại một tôn chân chính của Phật. Là thực sự, hay là giả? Tiên bối, thông tin nơi phát ra có thể tin được không? Táng Thiên Hoang Mạc nơi này mọi thứ đều không thể tin, lão phu cũng không rõ ràng. Trước đó thanh tỉnh vài vị có phải hay không đang gạt lão phu? Cái nào vài vị? Cũng là ta tiên giới một ít tiền bối. Bọn họ người đâu? Nói ra thông tin về sau thì tiêu tán. Nhìn tới có thể là thật không thể không phòng thượng một tay. Tô Tín sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng cảm thấy chuyện này bất thường, một khi không cẩn thận, rất có thể bị thiên đạo mưu đồ đạt được. Thế là hắn xuất ra đặc thù thánh phẩm pháp bảo, bắt đầu báo tin cái khác đội ngũ. Tại đem tình huống nói cho rồi cái khác đội ngũ về sau, Tô Tín liền mang theo Thái Cực lão tiên đế nhất lên xuất phát. Hiện tại là lúc nào rồi, sẽ không phải lại qua rồi mấy chục vạn năm a? Không có, cũng bất quá là hơn 100 năm. Lẽ nào là có người dự cảm được nguy hiểm, cho nên mới trước giờ đối với Táng Thiên Hoang Mạc tiến hành tổng tiến công? Đúng vậy, là chúng ta tông môn Tô Hạo, chúng ta lão tổ cũng thế. Hey, ta thấy ngươi có chút quen mặt, chẳng lẽ lại trong miệng ngươi nói tới lão tổ là vô danh tiên đế? Đúng thế. Chẳng thể trách này Táng Thiên Hoang Mạc bầu không khí thay đổi, cả thiên không cũng nứt ra. Tô Tín đám người lần nữa hướng phía thiên không nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đen kịt bị một phân thành hai. Về phần thiên đạo cùng Tô Minh Vân ai hơn chiếm cứ ưu thế, bọn họ còn nhìn không ra. Và chỗ sâu nhất tranh đấu so sánh, cổ Phật sự việc không còn nghi ngờ gì nữa càng khiến người ta lo lắng. Viễn cổ thánh nhân áp dụng chính là 64 quẻ phong ấn, bởi vậy mỗi một chi đội ngũ đều sẽ đi hướng tương ứng trọng yếu. Nhưng tương ứng đồ án cũng không phải đem thiên đạo ý thức vây quanh, mà là vì nửa vòng tròn hình thức, đem thiên đạo ý thức vây ở Táng Thiên Hoang Mạc bên bờ vực. Bên dưới vách núi mặt chính là quy khư, cùng tiên giới tồn tại quy khư không khác nhau chút nào, hai nơi không gian là liên thông nhưng người nào cũng không dám bước vào trong đó. Bởi vì nếu là bước vào trong đó, liền xem như tiên, cũng phải chết. Về phần cổ Phật sẽ xuất hiện ở đâu, Tô Tín bọn họ muốn xem vận khí rồi. Tiền bối, chúng ta cũng là lúc đi rồi. Tiền bối, không có nghe được Thái Cực lão tiên đế đáp lại, Tô Tín nghi ngờ nói. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Thái Cực lão tiên đế lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, dường như ngủ thiếp đi giống nhau. Lão tiên đế biết mình hoàn thành nhiệm vụ, liền yên tâm lại. Giờ phút này, thân hồn của hắn chậm rãi tiêu tán, rời đi thế gian. Nguyên lai là hắn đại nạn đến. Tô Tín cùng với các cường giả yên lặng nhìn qua vị này bao hàm gian nan vất vả lão nhân, trong lòng không nói ra được rung động. Chưa nhìn thấy tiên giới nên đón an bình, lão tiền bối, ngươi làm sao lại rời đi đâu? Bọn họ trong chi đội ngũ này không có Thái Cực tiên điện người, không người thay Thái Cực lão tiên đế tiến đưa. Chẳng qua, bọn họ không thể đem Thái Cực lão tiên đế lưu tại Táng Thiên Hoang Mạc, lưu tại cái này quỷ dị chỗ. Thiên đạo còn chưa giải quyết, nếu là đem lão tiên đế lưu tại tình trạng này, hắn cũng sẽ hóa thành quỷ dị. Cho nên, Tô Tín thi triển ra tại phương diện chiến đấu không thế nào thực dụng 3000 đại đạo thuật. Lò nung lớn thuật. Tiên đế thân thể là bực nào cứng rắn, nhưng ở Tô Tín lực lượng dưới, hay là biến thành một đống xương tro. Tô Tín đem những kia tro xương thu hồi, chuẩn bị để người mang về. Về phần bọn hắn mình liệu có thể rời khỏi Táng Thiên Hoang Mạc chính là ẩn số rồi. Đi thôi, tiếp đó, trong chúng ta có thể còn có người chết đi, có thể là các ngươi, cũng có thể là ta. Nhưng bất luận làm sao, tại đây trận chiến cuối cùng, chúng ta chắc chắn lưu danh. Tô Tín tay chụp đại địa, một gốc đi lại đại thụ sinh trưởng mà ra, cũng rút ra sợi rễ. Hắn cùng mọi người cùng nhau tiến về phía trước phát, tiến về trận pháp trọng yếu chỗ chỗ. Vượt qua mấy cái tiên vực khoảng cách về sau, một tòa hùng vĩ hỏa diễm cự thành xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tô Tín nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn thì khẽ nở nụ cười. Vẫn đúng là cho rằng hỏa diễm đối với hiện tại ta có tác dụng sao? Thế là hắn liền cùng mọi người cùng nhau bước vào cự thành trong. Tại bọn họ bước vào bên trong một khắc này, vô số hỏa diễm sinh vật liền triệt để bắt đầu chuyển động, hướng ra ngoài người đến đánh tới. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Hỏa diễm sinh vật số lượng rất nhiều, nhưng chúng cường giả đều phát hiện, những sinh vật này không có chân chính hạch tâm, bọn họ liền từ bỏ chiến đấu, hướng về chỗ sâu đi đến. Quả nhiên, bọn họ tại cự thành chỗ sâu nhìn thấy có hỏa diễm chi hạch một ít quái vật. Thấy mình lưu kế bị nhìn tấu, những quái vật kia trực tiếp nào tới, cố gắng vì hỏa diễm thiêu chết chúng cường giả. Nhưng chúng cường giả đều kiến thức qua Tô Hoàng phần thiên chi hỏa, bọn họ đối với uy lực như thế hỏa diễm cũng không ưa. Vì cùng phần thiên chi hỏa so sánh, bọn họ hỏa diễm kém thực sự quá nhiều rồi. Tất nhiên, những ngọn lửa này quái vật sở trường nhất ngược lại là bọn họ có lực lượng cường đại. Bên trong còn có cực hạn lực chi đạo, chư vị cẩn thận. Tô Tín liếc thấy đã hiểu rồi bản chất, nhắc nhở. Chúng cường giả cũng phát hiện điểm này, sử dụng tự thân ưu thế tránh né bọn họ công kích. Hỏa diễm cự thành tại bọn họ trong đụng chạm hủy diệt, biến thành phế tích. Tô Tín ném ra một quả hạt giống, cho quán tâu lực lượng, không ngừng nhường hắn sinh trưởng. Cuối cùng vô tận sợi đằng trưởng thành kéo dài, đem hỏa diễm quái vật trói lại. Những thứ này sợi đằng bị đặc thù bồi dưỡng ra được, cũng không sợ hỏa diễm ăn mòn, ngược lại không ngừng buộc chặt, đem hỏa diễm quái vật toàn bộ tiêu diệt. Rất nhanh, phía khu vực này liền bị bọn họ trấn áp. Sau đó, bọn họ cũng tiếp tục hướng phía trước hành động. Qua thật lâu, bọn họ không biết chiến đấu bao lâu, cũng tại cuối cùng đã đến viễn cổ thánh nhân sở thiết đưa phong ấn trọng yếu. Mà ở nơi này, có không ít bị thánh nhân chi huyết cùng Táng Thiên Hoang Mạc ăn mòn cường đại tiên thú đã chờ tại rồi nơi này. Chẳng qua, nhường Tô Tín lo lắng sự việc không hề có ở chỗ này xảy ra. Cổ Phật không tại chúng ta nơi này, kia đến tột cùng ở đâu? Tô Tín thầm nói. Giờ phút này, cách bọn họ bước vào Táng Thiên Hoang Mạc đã qua 10 năm. Chương 185. Lôi đình hiện chân uy, hộ thân Bạch Ngọc Châu. Chương 185. Lôi đình hiện chân uy, hộ thân Bạch Ngọc Châu. Từ cổ Phật thông tin truyền ra về sau, các chi đội ngũ liền càng thêm cẩn thận một chút. Bọn họ trước đây gặp phải nguy hiểm đã nhiều lắm rồi, nếu lại có cổ Phật tham dự vào, tổn thất kia cũng sẽ tương đối không nhỏ. Tại Táng Thiên Hoang Mạc hành động nhiều năm như vậy, các loại thủ đoạn đã thi triển qua rồi, các chi đội ngũ bắt đầu mỏi mệt không chịu nổi. Tô Lôi đại nhân, chúng ta đi bao xa? Đã đi rồi rất xa, chúng ta lập tức muốn đến về sau đoạn. Cảm giác được sao? Chúng ta cách này hai cô ý chí càng ngày càng gần. Tô Lôi chỉ về đằng trước nói đến rồi giờ phút này mới thôi, bọn họ chi đội ngũ này cũng có rồi nhất định thương vong. Tại Táng Thiên trong hoang mạc, Tô Lôi có thiên kiếp chi lực, phát huy trọng yếu ảnh hưởng. Chẳng qua, này ngược lại nhường Táng Thiên hoang mạc theo dõi bọn họ. Bởi vậy, Tô Lôi chi đội ngũ này có một ít tiên đế rơi xuống. Nhưng mà, cái khác tiên đế cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định rồi đạo tâm, thì ngay cả đến từ chư thiên vạn giới cường giả cũng không có bỏ cuộc. Bọn họ thật không dễ dàng lại tới đây, thấy được rất nhiều hơn đi thời đại chôn giấu tất cả, lại thế nào có thể bỏ cuộc tiếp tục đi tới đâu. Tô Lôi đại nhân, ngươi nhìn xem, lại có gì đó đến rồi. Đều cầm lấy pháp bảo, tiếp tục làm việc. Đem nhìn thấy tất cả đều tiêu diệt, khắc lưu quá nhiều quái vật cho hậu thế. Tô Lôi thân thể tràn ngập vô tận lôi đình, nàng vọt thẳng vào cương thi nhóm trong. Chỉ thấy lôi đình giữa thiên địa nổ vang, huy hoàng thiên uy đè sập tất cả quỷ dị điện quang lấp loé, chiếu sáng một phiến thiên địa, dọn sạch rồi các cường giả trong lòng vẻ lo lắng. Chúng ta cùng xông lên a. Thế là chi đội ngũ này các cường giả thi triển các loại thủ đoạn đối với vô số cương thi ra tay. Những cương thi này đều có tiên đế cấp độ thực lực, đối phó thập phần khó khăn. Nhưng này không hề có trở ngại cả bọn họ bước chân tiến tới. Giữa thiên địa lại có vô số lôi súng ngưng tụ. Những thứ này lôi súng đầu thương đều mang theo tử tiêu thần lôi, đủ để đem đại địa bên trên tất cả cương thi hủy diệt. Lôi trụ tiếp thiên, cho tất cả Táng Thiên hoang mạc mang đến hào quang chói sáng, nhường phiến khu vực này giống như ban ngày. Cái khác đội ngũ cũng nhìn thấy một màn này, tại rung động đồng thời, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Bất kể Tô Lôi bọn họ gặp phải cái gì, bọn họ đều là không thể nào đi qua cứu viện. Bọn họ cũng có nhiệm vụ của mình. Rất nhanh, lôi quang tiêu tán, đại địa bên trên đã lại không một bộ cương thi. Nhưng Tô Lôi bọn họ đã hiểu, cái này chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi. Có tiếng ngâm sướng giữa thiên địa vang lên. Chỉ thấy một tiên sư ăn mặc cường giả xuất hiện tại Tô Lôi trước mặt bọn hắn. Người thiên sư này trên người tán phát hơi thở cùng cái khác quỷ dị tồn tại giống nhau cổ lão. Tô Lôi đã sớm biết, loại tồn tại này nên đến từ viễn cổ thời đại trước đó thiên sư thời đại. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông tha. Không cần tiếp tục đi tới, gia nhập chúng ta, chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể thực hiện a e ổng, không tốt sao? Không tốt. Tô Lôi hét lớn một tiếng, thì hóa thành lôi quang vọt tới Na thiên sư trước người. Người thiên sư này vô cùng lợi hại, phất tay một đạo phụ lục liền xem như rồi Tô Lôi một kích chí mạng. Chẳng qua, Tô Lôi tại lúc này phóng xuất ra rồi nhiều hơn nữa lực lượng, một quả trưởng tâm lôi ném ra ngoài, trực tiếp đánh vào rồi thiên sư bên trong thân thể. Thiên sư tất cả ngay lập tức bị tử tiêu thần lôi nổ nát, trung quanh cũng cuối cùng bắt đầu thanh tịnh. Tại đem thiên sư tiêu diệt sau đó, Tô Lôi qua loa thở hổn hển một hơi, thì hướng mọi người nói, đi thôi. Cho đến ngày nay, nàng cũng không muốn nói thêm gì nữa rồi. Bọn họ chiến đấu gần hơn 10 năm thời gian, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm có chỗ ăn ý tại Tô Lôi dẫn đầu dưới, bọn họ lại đi tới một khoảng cách. Lúc này, có vô số mặc áo bào trắng cổ lão tu giả theo nơi nào đó trong núi lớn chậm rãi hiện thân. Mỗi một người bọn hắn đều thao túng phi kiếm, hắn thực lực vượt xa quá trước đó cương thi đại quân. Tại đây nhóm kiếm tu trong mắt, Tô Lôi bọn họ chính là đến hủy diệt hết thể yêu ma quỷ quái. Cho nên bọn họ ném ra phi kiếm, trực tiếp xuất thủ. Phi kiếm trên không trung bay múa, vô tận kiếm khí phóng tới Tô Lôi đám người. Tại thoáng qua liền mất trong lúc đó, kiếm trận đã hình thành. Muốn từ dạng này trong kiếm trận thoát thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng người nào gọi nơi này có một Tô Lôi đấy? Vô số viên thiên lôi châu bạo tạc, nhường chúng cường giả lần nữa chứng kiến đến rồi như thế nào yên hoa. Rất nhanh, những kia bạch bào tu giả thì biến mất hầu như không còn, chỉ có thể nhìn thấy tại cách đó không xa ngọn núi bên trên, có một chỗ phế tích. Phế tích trong vẫn đang có rất nhiều quái vật tại hoành hành. Thế là Tô Lôi cũng trực tiếp ra tay, đem tất cả hủy diệt ở trong quá trình này, những cường giả khác không có chen vào bất luận cái gì tay. Dù sao Tô Lôi đã nói với bọn họ tốt nhất lưu nhiều hơn nữa thực lực, vì chờ đợi tại phong ấn trọng yếu chiến đấu. Tô Lôi đương nhiên là có cách khôi phục lực lượng. Giờ phút này, chúng cường giả nhìn thấy một đã vỡ vụn không còn hình dáng bảng hiệu. Vì từ xưa đến nay, chữ viết không có xảy ra biến hóa quá lớn, cho nên bọn họ còn có thể theo bảng hiệu trong nhìn ra hai chữ Thục Sơn. Đây cũng là thế lực nào? Luôn cảm giác càng là đợi ở chỗ này, biết đến càng nhiều, nhưng bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, tất cả manh mối thật sự là quá mức phá toái rồi. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao tất cả không tồn tại ở thời đại này thứ gì đó, đều không cần lưu, là được rồi. Tô Lôi nói, bọn họ mỗi một lần nhìn thấy nào đó rất cổ lão địa phương lúc, đều tận lực không tới đụng chạm. Bằng không, trên người bọn họ cái nào đó pháp bảo rồi sẽ bị ăn mòn được càng nhanh. Mà trước đó vài vị cường giả cũng là bởi vì không cẩn thận nhiễm phải một ít quỷ dị hơi thở, mới đưa đến bọn họ vẫn lạc. Tô Minh Vân cho bọn hắn che chở thủ đoạn, chính là nhắc nhở bọn họ, tại Táng Thiên Hoang Mạc cẩn thận một chút. Tô Lôi lấy ra trên người mình Bạch Ngọc Châu con. Bạch Ngọc Châu con bên trên có vài tia thật nhỏ hạt tuyến, đó chính là Tô Lôi trước đó nhiễm một ít hơi thở chứng cứ, chẳng qua đều bị hạt châu này hấp thu. Mà trước đó vẫn lạc những cường giả kia, bọn họ hạt châu đều đầy đủ biến thành đen, căn bản không thể nào cứu trở về. Thấy Tô Lôi kiểm tra tự thân tình huống, những cường giả khác cũng lấy ra riêng phần mình Bạch Ngọc Châu con, nhìn một chút. Bọn họ nhiễm hơi thở muốn hơn một chút, nhưng còn không có nghiêm trọng như vậy. Hai người các ngươi đến, ta cho các ngươi dọn dẹp một chút. Ở chỗ này, Tô Lôi thiên kiếp chi lực thì có đất dụng võ. Nàng sử dụng thiên kiếp chi lực đem quỷ dị hơi thở chậm rãi tiêu trừ. Nhưng cái này cần rất tinh tế thao tác, đối với Tô Lôi cũng là một khảo nghiệm. La đỉnh phong tiên đế, chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói, không thành vấn đề. Rất nhanh, những cường giả khác quỷ dị hơi thở liền bị thanh trừ một ít, Bạch Ngọc Châu con cũng biến thành lại lần nữa ngăn nắp lên. Sau đó phải chú ý một ít, phía trước chỉ sợ có càng nhiều quỷ dị tồn tại đang chờ chúng ta. Táng Thiên Hoang Mạc chưa bao giờ là một tường hòa chỗ, thời thời khắc khắc tán giật ra tới quỷ dị chi khí, đủ để đem một người ăn mòn. Cũng đúng thế thật, bọn họ đang hành động trong quá trình, tối phải cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, các chi đội ngũ cách mục tiêu càng ngày càng gần, bọn họ gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Chương 186. Thấy Nam Thiên Chi Môn, chiến đi chân trần quỷ tiên. Chương 186. Thấy Nam Thiên Chi Môn, chiến đi chân trần quỷ tiên. Tô Huyền Dịch đại nhân, ngài gặp qua cổ Phật sao? Không có. Tô Huyền Dịch sắc mặt vẫn như cũ như thế thanh lãnh, như là một băng tiên tử. Cổ Phật thông tin là theo Tô Tín bên ấy truyền đến, nghe nói là đến từ Thái Cực Tiên Điện trước đó vị kia lão tiên đế. Tô Huyền Dịch hiểu rõ, chỉ có Trung Nguyên Thanh có thể gặp qua cổ Phật, hiểu rõ cổ Phật là bậc nào tồn tại. Dù sao, bọn họ lao tổ một lần kia xuất động, chính là vì giải cứu Trung Nguyên Thanh. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghe được tiếng vọng giữa thiên địa tiếng đàn, nhưng lại không biết Trung Nguyên Thanh rốt cục ở đâu. Cho dù hiểu rõ, bọn họ cũng vô pháp đã đến. Từ bọn họ sau khi tách ra, lẫn nhau ở giữa khoảng cách thì trở nên càng ngày càng xa. Muốn tụ hợp đến cùng nhau, nhất định phải đã đến phong ấn trọng yếu, chỗ nào là cách cái khác đội ngũ gần đây địa điểm. Đều giữ vững tinh thần, có đồ vật chạy tới. Nghe nói như thế, chúng cường giả lập tức cảnh giác lên, cẩn thận đi tới. Quả nhiên, phía trước có một đám mặc rách dưới giáp trụ binh sĩ dậm chân đến đây. Bọn họ uy thế nhìn lên tới thì thập phần khủng bố, để người không dám tới gần. Nhiều như vậy, chúng ta làm sao vượt qua? Đi theo ta, vọt thẳng đi qua. Tô Huyền Dịch thúc giục Huyền Minh chân kinh, cả vùng liền bị nàng triệt để băng phong. Những binh lính kia cũng bị vây ở tại chỗ không cách nào động đậy. Hiểu rõ là bọn họ làm. Không ít quỷ dị binh sĩ đằng vân giá vụ, hướng bọn họ vọt tới. Những binh lính này vô cùng cường đại, khí tức trên thân cực kỳ cổ lão, một khi đụng chạm, bọn họ tất nhiên bị ăn mòn. Cho nên, các cường giả đều làm hết sức kích hoạt lên nhiều hơn nữa pháp bảo. Nếu làm như thế, có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vậy, Tô Huyền Dịch chi đội ngũ này, vẫn là cường giả hay là có không ít. Tại Táng Thiên Hoang Mạc đại địa bên trên, tiên đế cấp độ quỷ dị mặc dù rất nhiều, nhưng và tiên tôn cấp độ các loại quái vật không có cách nào so sánh. Nay quân binh sĩ cũng coi là cường đại nhất, một nhóm. Cực hạn hàn khí đảo qua một phiến khu vực, đem có thể hành động binh sĩ đều đông thành tượng băng. Thừa dịp hiện tại, tiếp vào chỉ lệnh về sau, tất cả cường giả thi triển ra thủ đoạn của chính mình, đem từng tôn băng điêu đánh nát, đem quỷ dị tồn tại tiêu diệt hầu như không còn. Chẳng qua, một ít binh sĩ thân thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cứng rắn hơn, bọn họ không thể không sử xuất lực lượng càng thêm cường đại đối phó. Một lát sau về sau, phía khu vực này liền bị kiểm tra hoàn tất. Đúng lúc này, bọn họ liền phát hiện rồi một mảnh cổ lão kiến trúc di tích. Nhưng phía trên đều tràn ngập quỷ dị màu đen hơi thở, lẫn nhau tụ lại cùng nhau, dường như bị người nào ném ở nơi này giống nhau. Trong đó có một bảng hiệu bảo tồn được thập phần hoàn chỉnh, chỉ vỡ vụn thành hai nửa. Mọi người còn có thể từ đó nhìn ra, kia phía trên rốt cục viết cái gì. Nam Thiên Môn, đi nhanh đi, trên người chúng ta Bạch Ngọc Châu con biến thành đen, tốc độ tăng nhanh. Cho dù bọn họ đem tất cả quỷ dị tồn tại làm hết sức tiêu diệt, nhưng tồn tại tại Táng Thiên Hoang Mạc đại địa bên trên quỷ dị hơi thở vẫn là không cách nào triệt để kiểm tra. Thiên đạo không chết, Táng Thiên Hoang Mạc cũng không cần biến mất. Bởi vậy, các chi đội ngũ hành động cũng là vì rồi yếu bất thiên đạo có thể khống chế lực lượng. Mà thiên đạo cũng tận lực phái ra tất cả quỷ dị tồn tại ngăn cản các chi đội ngũ tới gần phong ấn trọng yếu. Nếu như không phải Tô Minh Vân ra tay, kiểm chế lại thiên đạo, phong ấn thiên đạo 64 quẻ phong ấn sớm đã bị mở ra. Có thể nói, tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới cường giả đuổi kịp. Rời đi rồi kia phiến cổ kiến trúc về sau, Tô Huyền Dịch đám người tiếp tục hướng phía phong ấn trọng yếu đi tới. Lúc này, một cái chân to đột nhiên đặt xuống, dẫm hướng về phía bọn họ. Nếu như không phải mang theo cái gì để ý, Tô Huyền Dịch vẫn đúng là tưởng rằng đây là Tô Minh Vân đùa ác. Dù sao, Tô Minh Vân thích nhất chính là dùng chân đối phó địch nhân. Tại né tránh loại công kích này sau đó, Tô Huyền Dịch đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một có chút đầu trọc, cũng đang đưa quả hương bổ cự nhân lão giả, nghiêm túc nhìn bọn họ. Đừng lại đi tới, bản tiên tự nhiên sẽ ở chỗ này ngăn cản các ngươi. Lão giả này chân trần, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết Xích Cực đại tiên. Thế nhưng, Tô Huyền Dịch luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nếu như là thiên đình thời đại nhân vật lời nói, như vậy hắn thực lực nên vượt xa quá bọn họ mới đúng. Với lại cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thanh tỉnh. Nhưng mà, Tô Huyền Dịch lại cảm thấy mình có thể đối phó. Cho nên, này đại tiên là giả. Tô Huyền Dịch nghĩ thông suốt sau đó, liền trực tiếp sử xuất thần thông, độ không tuyệt đối. Người khổng lồ kia lão giả trực tiếp bị đông cứng, thần hồn tiêu tán. Quả nhiên, cũng chỉ là một có giống nhau hình tượng cặn bã mà thôi. Đi thôi. Nhưng mà, mọi thứ đều còn chưa kết thúc. Một toàn thân tản ra hắc khí lão giả đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Lão giả này cùng trước đó như người khổng lồ không hai, chẳng qua hình thể chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Hắn đến gần rồi sau đó, chúng cường giả mới phát hiện, lão giả này thập phần khô cạn, đã không có huyết đủ. Thì ngay cả thần hồn cũng không biết do cái quái gì thế có thành. Tô Huyền Dịch sắc mặt càng thêm lạnh băng. Cẩn thận, đây mới thực là thiên đỉnh thời đại nhân vật. Thế là các vị cường giả liền đem nó vây lại, cùng nhau tiến công. La đỉnh phong tiên đế, Tô Huyền Dịch phi thường cường đại, nhưng thực lực cũng có một hạn mức cao nhất đối mặt kiểu này cổ lão tồn tại, có lúc, nàng căn bản là không có cách phân tâm, không kịp cứu viện những cường giả khác. Cho nên dưới loại tình huống này, một ít cường giả bị quỷ dị hơi thở ăn mòn, hết sức dễ dàng rơi xuống đi chân trần. Lão giả liên tục vung ra kể ra màu đen tiên quang, không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng đánh tới, thập phần điên cuồng. Loại trạng thái này tựa hồ là đang phát tiết nhìn tự thân phẫn nộ và bất mãn. Không biết tên tâm trạng cũng làm cho mọi người ở đây đã hiểu, thiên đạo đúng là đối với tất cả thiên đình thời đại làm cái gì. Với lại không chỉ như thế, mỗi cái thời đại đều có thiên đạo âm thầm điều khiển bóng dáng, cho đến bị viễn cổ các thánh nhân phát hiện. Hắn điên cuồng như vậy, không có chương pháp, cũng cuối cùng nhường Tô Huyền Dịch bắt lấy rồi cơ hội. Vô tận hàn khí giữa thiên địa tràn ngập, băng chi đại đạo đem kia đi chân trần lão giả quét sạch. Rất nhanh, đi chân trần lão giả thì hóa thành vụ băng, tiêu tán giữa thiên địa. Chẳng qua, bọn họ trong đội ngũ một cường giả cũng chết tại đương trường. Hơn 10 năm, chúng cường giả đều hiểu, tham dự trận chiến cuối cùng, nhất định là muốn người chết. Hôm nay là người khác, vậy ngày mai chính là bọn hắn. Chỉ có Tô Huyền Dịch loại tồn tại này, mới có nắm chắc sống đến cuối cùng. Chẳng qua, tới lúc đó, có thể sống cũng không còn lại mấy cái rồi đang lợi dụng tiên hỏa, đem cường giả kia đốt cháy về sau, những cường giả khác liền đem cho xương thu vào, phóng tới không gian pháp bảo trong. Nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ mang vẫn lạc cường giả trở về, xem xét tương lai tiên giới, tương lai trừ thiên vạn giới. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tới, tiếp tục chiến đấu, cho đến thành công. Rất nhanh, Tô Huyền Dịch chi đội ngũ này cũng đến gần rồi trọng yếu. Vô số quỷ dị tiên thú xuất hiện, nhưng chính là không có cổ Phật bóng dáng. Nhìn tới cũng không tại chúng ta nơi này. Cổ Phật sự việc là mỗi một đội ngũ đều quan tâm đến lúc đó, bọn họ nhất định phải phái ra một số người đi hướng cổ Phật vị trí, hợp tác tiêu diệt. Chương 187. Quy khư táng quỷ dị, Tô Hoàng gặp tiêu gia. Chương 187. Quy khư táng quỷ dị, Tô Hoàng gặp tiêu gia. Tại các chi đội ngũ trong, có một đoạn đội ngũ hành động tốc độ là nhanh nhất. Này một đoạn đội ngũ do Tô Vành Đai hành tinh dẫn. Tại Táng Thiên Hoang Mạc nơi này, Quy Khư Chi Phong phát huy tác dụng cực lớn, bất kể bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ bị Tô Tinh Quy Khư Chi Phong đưa tăng. Có lúc, vì phòng ngừa không lâm vào tứ cố vô thân tình trạng, Tô Tinh chi đội ngũ này còn có thể thả chậm tốc độ, chờ đợi bên cạnh hai chi đội ngũ đã đến phủ cận nhất định phạm vi. Tô Tinh cũng không cho là mình là chúng thiên tài trong cường đại nhất, cái đó. Với lại đi theo hắn các cường giả, cũng không có thực lực như hắn. Tại đã đến trận pháp phong ấn trọng yếu trước, bọn họ còn cần tiếp tục cẩn tàng thực lực chân chính. Tô Tinh đại nhân, chúng ta đều đi rồi lâu như vậy, cũng còn không có gặp được cái gọi là cổ Phật, thông tin có khả năng hay không là lừa dối? Không nhất định. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, nói không chừng kia cổ lão quỷ dị tồn tại, ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta đây. Tô Tinh hồi đáp, cổ Phật thông tin không phải mấu chốt, chủ yếu nhất, vấn đề là, thiên đạo có thể hay không chỉ phái một cổ Phật đối phó chúng ta. Hay là nói, tại tiền phương của chúng ta sẽ có càng rất mạnh hơn đại tồn tại chờ lấy chúng ta. Đều có khả năng. Tô Tinh nói như vậy đoạn đường này đến nay, bọn họ đã gặp được không ít không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Mà càng đi chỗ sâu, thì càng nguy hiểm. Ai cũng không biết, sẽ nhảy ra cái nào thời đại tồn tại. Cho tới bây giờ, chính bọn họ thời đại quỷ dị đã giải quyết được không sai biệt lắm, còn lại chính là Táng Thiên Hoang Mạc đã tồn tại một ít sự vật. Táng Thiên Hoang Mạc là tại viễn cổ thời đại hình thành, mà những kia đây viễn cổ thánh nhân thời đại càng thêm vật cổ xưa, là do trời nói kéo tới đây hết thảy bí mật, lúc trước thăm dò trong đã được đến rồi chứng thực. Tô Tinh bọn họ cũng suy đoán ra, thiên đạo đối bọn họ mỗi cái thời đại không chế, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng ở viễn cổ thời đại lại đã xảy ra chuyện gì, thiên đạo tại sao lại bị thánh nhân trấn áp, đây cũng là một cái bí ẩn. Có lẽ hiện tại chỉ có lão tổ mới có thể hiểu rõ rồi. Tô Tinh hướng Táng Thiên Hoang Mạc chỗ sâu nhất vị trí nhìn lại, suy nghĩ ngàn vạn. Tô Tinh đại nhân, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Có người chỉ vào phía trước nói, đó là. Tô Tinh tướng tầm mắt chuyển tới phụ cận, liền phát hiện có một đoàn trưởng mặt người nện đang hướng bọn họ vọt tới ở chỗ nào nhóm nện phía sau, còn có Ngô Công, Châu Chấu các loại đám côn trùng này cấp độ cũng không thấp, từng cái đều có tiên đế 89 trọng thiên dáng vẻ, đặt ở Táng Thiên Hoang Mạc bên ngoài, chỉ sợ đối với tiên giới lại là một hồi đại nạn. Tất nhiên đến rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không sợ. Dựa theo trước đó trận hình, cùng tiến lên. Tô Tinh xuất thủ trước, quy khư chi phong trên đại địa nổi lên, cuốn phong như dao trong nháy mắt đem vô số côn trùng cắt nát. Những cường giả khác cũng đang không ngừng dùng lực lượng của mình dọn dẹp trên đường đi tất cả côn trùng. Tại tất cả côn trùng phía sau, có một con màu vàng kim vẽ tại kêu to, vận sức chờ phát động. Tô Tinh tối cảnh giác chính là con kia kim thiền. Tại dọn dẹp một đám nện về sau, hai tay của hắn vung lấy, thi triển cực phong chân giải. Thế là có thể đem đại đạo xé bỏ vô hình chi phong tại thiên địa trong xuất hiện, thổi hướng về phía kim thiền. Kim thiền phát ra chói tai kêu to, cố gắng vì loại phương thức này khống chế các vị cường giả thần hồn. Nhưng đạo thanh âm này đều bị Tô Tinh bố trí quy khư chi phong vòng phòng hộ cản lại. Vô hình chi phong trực tiếp đem kim tiền vỡ nát, có thể bọn họ con đường đi tới lần nữa thông suốt. Tô Tinh bọn họ qua loa thở phào nhẹ nhõm, đã nhìn thấy trên đại địa xuất hiện một đám thực lực đáng sợ chuột. Là thí thần chuột. Ta còn tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này nhìn thấy. Mở miệng nói chuyện là đến từ chư thiên vạn giới một cường giả. Thí thần chuột. Đây là một loại liền xem như thần đều có thể chém giết quái vật, tại chúng ta chỗ nào là tồn tại khủng bố nhất. Mà bây giờ, người cường giả này thân thể run rẩy, bởi vì hắn đã thấy kia thí thần chuột vô cùng vô tận. Không cần khẩn trương, chỉ là một đám chuột mà thôi. Tô Tinh nói. Lời nói của hắn nhường gã cường giả kia lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, có Tô Tinh đại nhân tại, cho dù thí thần chuột tại khủng bố đều không phải là vấn đề gì. Chỉ thấy Tô Tinh lần nữa thi triển cực phong chân giải. Táng thiên hoang mạc vốn là âm u bầu trời trở nên càng thêm hắc ám. Hắc phong sát. Thế là quy khư chi phong liền hóa thành màu đen cuồng phong, hướng phía đám kia thí thần chuột bay tới. Trong lúc nhất thời, vô số chuột trong nháy mắt tiêu diệt, chỉ để lại mấy cái vẫn đang rất điên cuồng đợi đến kia mấy cái tới gần sau đó, mọi người mới phát hiện, con chuột này lại có hai người chi cao. Nhưng cho dù như thế, cũng không thắng được Tô Độ Sáng tinh thể người. Tại một trận phong ba qua đi, Táng Thiên Hoang Mạc đại địa lần nữa yên tĩnh. Lần này hẳn là có thể đủ thanh tịnh một hồi. Thấy bên cạnh hai chi đội ngũ bị bọn họ đánh xuống đến, bọn họ liền ngừng, để tránh bị quỷ dị tồn tại vây quanh. Bọn họ xuất ra Bạch Ngọc Châu nhìn một chút, phát hiện chính mình hạt châu đã đen 1/3. Phiếu Miểu Tiên Tông mỗi cái tiên đế đều có riêng phần mình câu chuyện thật, Tô Tinh làm không được như Tô Lôi như thế, đem quỷ dị hơi thở thanh trừ, nhưng đem nó khống chế tại trong phạm vi nhất định, vẫn là có thể. Lúc này, bọn họ cũng nhìn về phía xa xa không ngừng bốc lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia đem tiên không đốt nức, chỗ kia khu vực cũng sáng không ít. Chẳng qua, Tô Tinh không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Tô Hoàng tỷ bên ấy gặp phải cái gì, làm sao lại như vậy buộc nàng sử xuất đáng sợ như vậy tiên pháp? Mỗi một người bọn hắn đều có riêng phần mình sở trường tuyệt chiêu, là muốn tại thời khắc mấu chốt thi triển. Nhưng Tô Hoàng lại trước giờ sử dụng. Phải biết, đó là đủ để hủy diệt tất cả tiên giới tiên pháp a. Chẳng lẽ lại là gặp phải cổ Phật sao? Hay là nói, có cái khác cường đại quỷ dị tồn tại bên ấy? Thế là Tô Tinh không chút do dự xuất ra một thánh phẩm pháp bảo, thì liên hệ dậy rồi Tô Hoàng. Tô Hoàng tỷ, các ngươi còn tốt chứ? Còn tốt, không có vấn đề gì. Thật. Đúng thế. Tình huống thế nào, có muốn hay không chúng ta bên này đi trợ giúp các ngươi, dù sao tốc độ của chúng ta thật mau. Tô Tinh thấy xa xa chiến đấu ba động còn chưa đình chỉ, hỏi: "Không cần, đây là chính ta chuyện, ta gặp được trước kia Tiêu gia. Bọn họ đầu nhập vào tiên đạo về sau, trở nên mạnh phi thường rồi. Được rồi, không nói, chúng ta lại đuổi tới chính mình phong ấn trọng yếu rồi, các ngươi đi đầu động đi." Tô Hoàng tách ra rồi liên hệ, cũng làm cho Tô Tinh có chút kinh ngạc. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện Tiêu gia, thế mà ở chỗ này. Tại trăm năm trước lần kia hồng thú chi loạn lúc, Tiêu gia thì biến mất, nhưng không ngờ rằng thế mà xuất hiện ở đây. Lẽ nào cũng đúng thế thật thiên đạo an bài tốt. Chẳng qua, Tô Hoàng giọng nói không có vội vã như vậy, hiểm mà là có nắm chắc giải quyết tất cả. Mặc kệ, chính chúng ta đi thôi. Thế là Tô Tinh liền dẫn mọi người hướng phía phong ấn trọng yếu xuất phát. Sau một thời gian ngắn, bọn họ thì cùng cái khác đội ngũ giống nhau, gặp phải vô số tiên thú cùng với bị thánh nhân chi huyết xâm nhiễm quỷ dị tồn tại. Lại qua một chút thời gian về sau, Tô Hoàng đội ngũ mới đổi tới, mà bọn họ đều không có gặp được cổ Phật. Chương 188. Hư ảo tôn đại thánh, Tô làm chiến cổ Phật. Chương 188. Hư ảo tôn đại thánh, Tô làm chiến cổ Phật. Đại thánh, lần chiến đấu này qua đi, chư thiên vạn giới đều sẽ nên đón chân chính an bình, ngài thật muốn ngăn cản chúng ta sao? Tô làm giận dữ hét. Thực chất, nàng cũng không biết trước mặt khoác lên cả sa ngồi ở liên hoa bảo tọa khỉ người là ai. Nhưng Lượng Tiên Xích nói cho nàng, đây là Thiên Đình thời đại Phật, là đấu chiến thắng Phật Tôn đại thánh. Không ít đội ngũ đều đã tiếp cận phong ấn trọng yếu, nhưng ở lúc này, bọn họ đều nhận được Tô làm thông tin. Nàng nơi này gặp được cổ Phật rồi. Thế là Thạch Cảm Đường, Tạ Yên Vân, Tô Tiên Nhi, Thượng Quan Tôn cùng Lục Vãn Ca năm vị tiên đế xuất động. Dù sao bọn họ chính là tại mỗi cái đội ngũ trong lúc đó không ngừng mà tiến hành trợ giúp. Chi đội ngũ này vì Tô Tiên Nhi cầm đầu, không ngừng mà tại mỗi cái khu vực dọn dẹp các loại quỷ dị, vì yếu bất táng thiên hoang mạc lực lượng. Làm như thế hay là có hiệu quả. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ sâu. Tô Minh Vân vô thượng ý chí đang từng chút đem thiên đạo ý chí đẩy trở lại. Tô Tiên Nhi bọn họ còn cần thời gian một nén nhang mới có thể đuổi tới Tô làm bên ấy. Thế là Tô làm bên cạnh hai chi đội ngũ hành động. Nhưng lúc này, Tôn Đại Thánh dường như có linh tính bình thường, mở mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì mê man, cũng không có bất luận cái gì bị điều khiển dấu vết. Khi hắn hiểu rõ tình huống hiện tại lúc, hắn không thể không cảm thán vận mệnh vô thường. Lão Tôn đã từng cùng thiên đạo làm qua giao dịch, bây giờ nhận hắn thúc đẩy, cũng là tất nhiên sự tình. Chẳng qua, các ngươi yên tâm, như lão Tôn loại tồn tại này, cũng không có bao nhiêu. Với lại này thiên đạo cũng không có khả năng lấy thêm ra nhiều hơn nữa lực lượng triệu hoán cái khác cổ lão tồn tại. Tôn Đại Thánh chắp tay trước ngực, nhìn về phía Táng Thiên Hoang Mạc chỗ sâu nhất, ánh mắt cũng là rất kích động. Hắn đã từng cho rằng Ngọc Đế chính là thiên đạo, Như Lai chính là trung cực. Nhưng khi hiểu rõ chân chính thiên đạo về sau, hắn mới hiểu được, Ngọc Đế cùng Như Lai cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi. Cho tới nay, thiên đạo ý thức đều đang thao túng toàn bộ thế giới vận mệnh. Bọn họ không có giống viễn cổ thánh nhân như thế, đem thiên đạo phong ấn, cũng là bởi vì bọn họ cùng thiên đạo trói chặt quá sâu, đợi đến phát hiện đã trộm. Nhưng đúng vậy bởi vì trêu chọc cường giả quá nhiều, thiên đạo lực lượng bị không ngừng mà mài mòn, cũng tại viễn cổ thánh nhân thời đại, bị các thánh nhân tìm thấy cơ hội, dơ lên đem thiên đạo phong ấn tại Táng Thiên Hoang Mạc. Cũng đúng thế thật hôm nay tất cả tồn tại, tuần hoàn qua lại, như là luân hồi bình thường, Tôn Đại Thánh giờ phút này may mắn chính mình chết tại đi qua thời đại, hôm nay hắn chẳng qua là từ quá khứ hình chiếu đến bây giờ, đặt thành giao dịch mà thôi. Muốn nói gì phản kháng, hắn chỉ là khu khu một hình chiếu mà thôi, căn bản là làm không được. Đã như vậy, vậy thì mời Phật gia tránh ra con đường, để cho chúng ta đi qua. A Di Đà Phật, nếu ta là bản thân, kia tất nhiên sẽ giúp các ngươi một tay, nhưng lão tôn hiện tại là hư ảnh, xin lỗi. Nói xong, Tôn Đại Thánh theo tòa sen lên cao lên, sau đó hắn tiện tay một sắn, thánh phẩm hỗn độn pháp bảo như ý kim cô đồng như thế. Cổ lão hơi thở tại Táng Thiên trong hoang mạc tràn ngập, tại thời khắc này, tất cả đội ngũ đều cảm giác được Tô Làm nơi này phát sinh tất cả. Táng Thiên hoang mạc chỗ sâu hai đạo ý chí cũng chú ý đến, cũng lần nữa đã xảy ra càng thêm kịch liệt va chạm. Giữa bọn hắn va chạm đối với tất cả đại đạo ảnh hưởng quá lớn. Tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới đều đang không ngừng lung lay, sợ tiếp theo trong nháy mắt, thế giới hủy diệt. Chẳng qua, tất cả mọi người không có chú ý tới, có cỗ thứ ba ý chí lặng yên không một tiếng động tại cân đối nhìn tất cả, nhường tất cả làm hết sức gìn giữ nguyên dạng. Giờ phút này, Tô Đồ hộp đối tỏa ra uy áp mạnh mẽ Tôn Đại Thánh, không có chút nào e ngại. Cho dù là trong truyền thuyết nhân vật, cũng không thể dao động nàng bây giờ. Lượng tiên xích đã thôi động, về Tôn Đại Thánh tất cả, nàng đều thập phần rõ ràng, nhưng muốn cho về Tôn Đại Thánh hư ảnh, nhất định phải vì thực lực cường đại nghiền ép Tôn Đại Thánh, nhường hắn hoàn thành cùng thiên đạo giao dịch. Nhưng mà, Tô Làm mặc dù đã trở thành đỉnh phong tiên đế, nhưng và Tôn Đại Thánh dạng này cổ phần so sánh, còn kém thượng không ít. Dù sao Tôn Đại Thánh là đấu chiến thắng Phật, thần thông chi cao, không phải nàng 100 năm liền trở thành tiên đế người trẻ tuổi có thể so sánh. Các ngươi lui ra phía sau, đi giải quyết phụ cận quỷ dị quái vật, ta đến tự mình đối phó này cổ Phật. Cùng Tôn Đại Thánh loại tồn tại này chiến đấu, những cường giả khác căn bản không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí có khả năng liên lụy Tô Làm. Do đó, Tô Làm chỉ có thể để bọn hắn rời đi chiến trường. Những cường giả khác cũng đã hiểu, bọn họ xác thực không xen tay vào được, liền nhanh chóng rời khỏi, để tránh bị chiến đấu ba động tác động đến. Lúc này, Tô Làm đồng tử co rụt lại. Lượng Tiên Xích nói cho nàng, Tôn Đại Thánh đã động, ngay tại trên đầu của nàng. Tô Làm vội vàng thi triển 3000 đại đạo thuật, đem chính mình Nazi. Sau đó, Táng Thiên Hoang Mạc đại địa một hồi run rẩy, một cái rỗi dài côn sắt nện ở Tô Làm nguyên lai chỗ đứng. Quả nhiên cùng lão Tôn nghĩ giống nhau, phía sau thời đại quả nhiên càng ngày càng yếu, liền xem như ngươi, đối với thần thông lĩnh ngộ cũng chỉ có thể tại chúng ta thời đại kia xếp hạng trung lưu. Chẳng qua, Tô Làm không hề từ bỏ. Nàng đã thấy, Tôn Đại Thánh sẽ tại một cái hô hấp trong xuất hiện tại phía sau của nàng. Thế là nàng xuất ra một duy nhất một lần thánh phẩm pháp bảo, đem nó kích hoạt, hướng sau lưng vỗ tới. Tôn Đại Thánh ngược lại là không nghĩ tới, Tô Làm có thể phát giác được hắn hành động quỷ đạo. Chỉ thấy một mây hình nấm ở trên mặt đất bốc lên, kinh khủng sóng gió hướng bốn phía bay tới. Tôn Đại Thánh hư ảo rồi mấy lần, liền lại xuất hiện tại Tô Đồ hộp trước. Nhìn tới vẫn chưa được, được tìm kiếm biện pháp khác. Lượng Thiên Xích lần nữa kích hoạt, Tô Làm tiếp tục tìm kiếm đánh bại Tôn Đại Thánh có thể. Thế là nàng ném ra ngoài một cái không gian vòng tay, liền để nàng đã từng luyện chế tốt vô số pháp bảo xuất hiện. Những thứ này pháp bảo trên đều có Tô Minh Vân gia trì, vô cùng lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô vốn không có thể tùy tiện vận dụng. Nhưng bây giờ đúng vậy lúc này, Tôn Đại Thánh trong ánh mắt cũng là thập phần thưởng thức, nói ra thật lâu cũng không nói ra câu cửa miệng. Ta lão Tôn liền đợi đến lúc này, đến đây đi, người đợi sau. Thế là Tôn Đại Thánh liền xông vào pháp bảo trong, cố gắng tiến hành phá giải. Giờ phút này, Tô Làm cũng đã hiểu, Tôn Đại Thánh đây là đang đổ nước, hắn cũng không muốn vì thiên đạo ý thức làm việc. Cho nên, nàng duy nhất có thể việc làm, chính là nhường Tôn Đại Thánh ở thời đại này biến mất. Làm Tôn Đại Thánh giơ lên như ý kim cô bồng lúc, hắn liền phát hiện những pháp bảo kia căn bản là không cách nào nện vào, hình như ở vào một cái không gian khác giống nhau. Thú vị, thú vị. Bất quá, thật là đáng tiếc, ta lão Tôn vì sao không phải bản thể? Nếu có thể tới đây cái thời đại xem xét liền tốt. Hey, thực sự là đáng tiếc a. Tô Làm không để ý đến Tôn Đại Thánh lời nói, tiếp tục thúc giục những pháp bảo kia. Những pháp bảo kia không ngừng mà phun ra các loại cực hạn lực lượng, có Tô Hoàng Phần Thiên Chi Hỏa, có Tô Tinh Quy Khư Chi Phòng, có Tô Tín 3000 Nhược Thủy các loại. Những lực lượng này đều để Tôn Đại Thánh cảm thấy phiền phức vô cùng. Thậm chí hắn thỉnh thoảng còn có thể gặp được một lần thánh phẩm pháp bảo hành kích. Chẳng qua, Tô Làm có thể làm được chính là làm hết sức đem Tôn Đại Thánh vây ở tại chỗ, dù sao đều đi qua rồi nhiều năm như vậy, lực lượng của nàng cũng là có hạn. Chương 189. Đại Thánh Tiếu Thương Thiên, cường giả chiến trăm năm. Chương 189. Đại Thánh Tiếu Thương Thiên, cường giả chiến trăm năm. Ngươi này hậu bối rất lợi hại, nếu là sinh ra ở ta lão Tôn thời đại kia, nhất định phải cùng ngươi đường đường chính chính so tay một chút. Tôn Đại Thánh cười to nói, Đại Thánh, ngươi cũng quá để mắt ta rồi, ở chỗ này mạnh hơn ta người còn có không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn không đuổi kịp đến mà thôi. Tô Làm không có trả lời Tôn Đại Thánh tán thưởng, nàng nói đích thật là sự thực. Nếu là lại đến vài vị đỉnh phong tiên đế, kia Tôn Đại Thánh tất nhiên không phải là đối thủ, trở về thuộc về hắn thời đại. Chẳng qua, thì hiện tại mà nói, Tô Làm muốn nhiều kiên trì một lúc, phải không? Ta lão Tôn xác thực cảm ứng được, đáng tiếc gã lại đến, lại đến. Tôn Đại Thánh cả xa bay múa, một cây như ý kim cô đồng có thể như là giống như quả gió, thập phần thông thuận tự nhiên. Nhưng ở trong đó, nhưng lại có cực kỳ nguy hiểm chí mạng. Nếu là tránh không khỏi kia như ý kim cô đồng, Tô vốn không cảm thấy mình thân thể có thể so sánh thánh phẩm pháp bảo cứng rắn đi nơi nào. Chiến đấu tạo thành kinh thiên ba động càng truyền càng xa, thậm chí ngay cả một ít điên cuồng quỷ dị tồn tại cũng không dám bước vào bọn họ chiến đấu khu vực. Thanh thế mặc dù có chút to lớn, nhưng lại cho Tô làm một loại Tôn Đại Thánh một mực đổ nước cảm giác. Chỉ sợ Tôn Đại Thánh cũng không muốn cho thiên đạo ý thức bán mạng. Chẳng qua nhận tương ứng ước thúc, hắn không thể không làm như thế mà thôi. Tôn Đại Thánh cơ như ý kim cô đồng, đem Tô Làm luyện chế ra hàng loạt đế phẩm pháp bảo đánh nát, thẳng đến Tô Làm. Tô Làm vội vàng kích hoạt vài kiện thánh phẩm pháp bảo, ngăn cản Tôn Đại Thánh tiến công. Nhưng mà, như ý kim cô đồng dường như trong truyền thuyết như thế nặng nề, vài kiện thánh phẩm pháp bảo căn bản không chịu được nổi. Rất nhanh, những kia thánh phẩm pháp bảo thì mất đi quang hoa, triệt để báo hỏng. Mắt thấy Tô Làm khó giữ được tính mạng, cũng đúng thế thật nàng lần đầu tiên cảm nhận được dạng này nguy cơ. Cùng đến từ Thiên Đình thời đại Tôn Đại Thánh so sánh, Phiếu Miểu Tiên Tông thiên tài cũng kém như vậy tới một. Kém còn kém tại thời đại cái bấy hạn bên trên. Thiên đình thời đại, đó là một vô cùng huy hoàng thời đại. Bây giờ Tôn đại thánh một cái bóng mờ liền có thể đem Tô làm bức thành tình cảnh như thế, lại càng không cần phải nói bản thể của hắn rồi. Chẳng qua, cũng liền tại lúc này, một con rồng đuôi đập vào Như Ý Kim Cô đồng bên trên, nhường Tô làm có thể thoát hiểm. Phụ trách cứu viện Tô Tiên Nhi đám người cuối cùng đổi tới. Tô Tiên Nhi nhìn về phía Tôn đại thánh, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy, chẳng thể trách a. Tôn đại thánh thấy đối thủ nhiều hơn, cũng càng phát ra hưng phấn, không ngừng mà gãi thân thể các nơi. Ha ha ha, lại có một cao thủ đến rồi, hay là chúc Cửu Âm hậu đại, nếu lao ra hỏa kia hiểu rõ rồi, nhất định sẽ rất cao hứng a. Nói xong, Tôn đại thánh sử xuất tất cả vô liếng, ba đầu sáu tay xuất hiện ở trên người hắn. Tô Tiên Nhi hiểu rõ hắn vốn là khó đối phó, thế là cũng trực tiếp lấy ra rồi Thiên Đế Âm Dương Kính Âm Dương Nhị Khí ở trên mặt đất hiện hiện, cũng làm cho Tôn đại thánh có rồi thật không tốt hồi ức. Chẳng qua, cho dù như thế, hắn hay là và Tô Tiên Nhi tiến hành đấu pháp. Thiên quang trận trận, tàn ảnh liên tục, hai người chiến đấu ở cùng nhau. Bằng vào Tô Tiên Nhi, cũng là không cách nào chiến thắng Tôn đại thánh, giải quyết xong hắn trở về chính mình thời đại tâm nguyện. Thế là Tô làm cũng tới chẳng rồi. Mà Thạch Cảm Đương đám người thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém hiện tại trưởng thành Phiếu Miểu Tiên Tông các vị các thiên tài. Cho nên, tất cả chỉ có thể giao cho Tô làm cùng Tô Tiên Nhi. Ba người chiến đấu kinh thiên động địa, cũng làm cho Táng Thiên Hoang Mạc xuất hiện mới đại đạo gợn sóng đánh thành bộ dáng này, phụ cận hai cái đội ngũ đỉnh phong tiên đế cũng biết, cái gọi là cổ Phật không phải dễ đối phó như vậy. Thiên đạo có thể làm được chính là đem đấu chiến thắng Phật hư ảnh kéo đến thời đại này, nhường hắn hoàn thành đối thiên đạo hứa hẹn. Nhưng mà, Tôn đại thánh vốn chính là một có can đảm phản kháng Phật. Hắn sau khi xuất hiện, không hề có dựa theo thiên đạo ý thức yêu cầu tới làm. Cũng đúng thế thật thiên đạo suy yếu có một thể hiện. Tốt tốt tốt, các ngươi quả nhiên rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc, ta lão Tôn cũng chỉ là một hư ảnh mà thôi, đến đây đi, sử xuất các ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Ta lão Tôn đón lấy là được. Nghe nói như thế, Tô Tiên Nhi cùng Tô làm nhìn nhau vài lần. Thế là hai người đồng thời vung vẫy tố thủ, 3000 đại đạo thuật thi triển. Đại nhân quả thuật. Nàng nhóm có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đối với Tôn đại thánh tạo tác dụng, chính là chiêu này rồi. Tại đây nói tiên pháp đạt tới một khắc này, Tôn đại thánh cũng từ bỏ chống cự. Là lúc cần phải trở về, nơi này cuối cùng không phải ta thời đại. Ta thời đại đã sớm đi qua, đi qua a thiên đạo, ngươi chết không yên lành. Ta lão Tôn cùng với mất đi các loại tiên Phật lại ở trong hư vô chờ ngươi đến. Chúng ta chờ ngươi. Tôn đại thánh cười to vài tiếng sau đó, thì tiêu tán tại rồi giữa trời đất, liền phảng phất chưa từng tồn tại giống nhau. Tại đánh bại Tôn đại thánh về sau, Tô Tiên Nhi đám người cho rằng sự việc sẽ không như thế đơn giản. Nhất định còn có mạnh hơn tồn tại tại phía trước chờ đợi bọn họ cần tùy thời cảnh giác. Thế nhưng, Tôn đại thánh xuất hiện chính là thiên đạo có thể làm được toàn bộ. Theo Táng Thiên Hoang Mạc lực lượng không ngừng hạ thấp, thiên đạo thực lực cũng tại hạ trượt. Tô Minh Vân vô thượng ý chí càng là hơn dính dấp hắn, không cho thiên đạo mặc ý hành động. Tình thế đã đối thiên đạo càng thêm bất lợi. Rất nhanh, tiên giới đại liên minh 64 chi cuối cùng đã đến riêng phần mình phong ấn trọng yếu, cũng tiêu diệt dọc theo đường quỷ dị tiên thú. Do thánh nhân chi huyết huyền hóa mà thành quái vật nhỏ nhặt không đáng kể, mấy cái đỉnh phong tiên đế thi triển mấy cái tiên pháp, liền đem nó giải quyết đến rồi giờ phút này mới thôi. Tất cả cường giả trên mặt đều tràn đầy mỏi mệt, bọn họ và ngang nhau tồn tại chiến đấu mấy năm, nhưng không có mảy may ngừng, thực sự không dễ dàng. Nhưng càng là lúc này, bọn họ càng là không thể nuối trễ. Cho nên bọn họ tìm thấy viễn cổ thánh nhân lưu lại trận pháp trọng yếu, một nửa người ngăn cản quỷ dị tồn tại đột kích, một nửa kia người hướng hắn chuyển vận năng lượng, gia cố phong ấn. Như là phát giác được nguy hiểm gì giống nhau, vô số quỷ dị theo Táng Thiên Hoang Mạc các nơi chạy đến, cố gắng ngăn cản mỗi cái đội ngũ, kế hoạch đây là một hồi kéo dài trăm năm lâu công phòng chiến. Phiếu Miểu Tiên Tông các vị đỉnh phong tiên đế cũng không lưu tay nữa, triệt để thi triển các loại thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Táng Thiên Hoang Mạc trong phát ra âm thanh sấm sét, thậm chí đều truyền đến ngoại giới, nhiều ngoại giới đang đợi vô số tiên vương nơm nớp lo sợ. Tình huống rốt cục thế nào? Đây là về toàn bộ thế giới vận mệnh đánh một trận, là sinh tồn hay là tử vong, đều muốn nhìn xem các cường giả có thể thành công hay không chiến thắng thiên đạo. Không ít người đều cho rằng Tô Minh Vân nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Vị đại nhân kia nhất định sẽ dẫn đầu các vị cường giả thành công trở về. Tháng tiên trong hoang mạc chiến đấu như cũ tại kéo dài. Theo thời gian trôi qua, các chi đội ngũ nhân số cũng bắt đầu dần dần biến ít. Bao lâu, rốt cục bao lâu? Tiếp tục, không muốn bỏ cuộc, vị đại nhân kia ý chí đã vượt trên thiên đạo rồi, thắng lợi đang ở trước mắt. Tại bọn họ kéo dài ra chỉ phong ấn trăm năm về sau, Táng Thiên Hoang Mạc thiên không cuối cùng sáng lên, bảy sát tiên quang quét ngang đại địa. Mọi thứ đều kết thúc, nhưng Tô Minh Vân không có trở về. Lao tổ đâu? Chương 190. Kết cục, đại diễn 50, Minh Vân độn thứ nhất. Chương 190, kết cục, đại diễn 50, Minh Vân độn thứ nhất. Thiên đạo ý thức là một đoàn có hình người hắc ảnh, cực kỳ quỷ dị. Làm Tô Minh Vân vượt qua vô tận không gian đi vào Táng Thiên Hoang Mạc chỗ sâu nhất bên vách núi thời điểm, hắn liền phát hiện hắn có lực lượng còn không có cách nào đối phó thiên đạo. Hệ thống, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại ngươi lại loạn gõ hay sao? Không có, không có. Này thiên đạo ý thức vốn là rất tà môn, bởi vì hấp thu vô số kỷ nguyên cường giả quán niệm mới trở thành bộ dáng này. Bổn hệ thống chỉ có thể giúp đỡ ký chủ ngăn cản những kia quỷ dị hơi thở, cái khác thì giao cho ký chủ chính mình đối phó. Hệ thống, thật là, cần ngươi làm gì? Chẳng qua, lúc kia, thiên đạo ý thức cũng biết Tô Minh Vân đến rồi. Ngươi chính là vô danh, đến rồi là được, nhường hôm nay nói mở mang kiến thức một chút, ngươi làm sao ngăn cản ta? Đến đây đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi này thiên đạo có bản lĩnh gì? Thiên đạo ý thức mặc dù bị viễn cổ thánh nhân phong ấn, nhưng kỳ thật lực hay là không thể khinh thường. Bởi vì vô tận 5 tháng tích lũy, thiên đạo ý thức thực tế lực lượng là vượt qua Tô Minh Vân. Nhưng không biết vì sao, thiên đạo ý thức cũng không cách nào điều động cái kia khổng lồ lực lượng, dường như là có người tại cản trở giống như. Còn có cái thứ ba cường giả tồn tại sao? Tô Minh Vân thầm nói. Hắn cùng thiên đạo chạm mặt một khắc này, hắn cũng cảm giác được, có quen thuộc nào đó ánh mắt đang nhìn qua bọn họ. Hắn nghĩ không ra là ai, chỉ có thể trước cảnh giác. Thiên đạo ý thức cùng hắn cũng giống như nhau ý nghĩ. Hai đại vô thượng tồn tại đều không xác định đối phương có hay không có giúp đỡ, thế là chiến đấu cứ như vậy rằng có tiếp theo. Thiên đạo muốn ngăn cản Tô Minh Vân vô tận lực lượng, Tô Minh Vân mỗi một cái tiên pháp cũng có thể làm cho thiên đạo ý thức trọng thương. Mà Tô Minh Vân cũng muốn ngăn cản thiên đạo ý thức thôi động đại đạo đến oanh kích hắn. Mỗi một cái đại đạo cũng có thể làm cho Tô Minh Vân thân thể run rẩy mấy lần. Nhưng cũng chính là như thế mà thôi. Tô Minh Vân có nắm chắc tiêu diệt thiên đạo, nhưng cần một thích hợp thời cơ. Bằng không rồi sẽ phí công nhọc sức đến từ vô số kỷ nguyên cường đại oán niệm quả thật làm cho người bực bội vô cùng. Tô Minh Vân không chỉ muốn cùng thiên đạo ý thức đối kháng, còn muốn cùng không hiểu xuất hiện một ít cổ lão cường giả chiến đấu. Những kia cổ lão cường giả đều là mỗi một cái kỷ nguyên người nổi bật. Tô Minh Vân không thể không muốn đưa ra mấy cước đối phó bọn hắn. Hắn đây thiên đạo ý thức trong tưởng tượng còn cường đại hơn, bởi vậy, thiên đạo ý thức căn bản là không có cách phân tâm đi đối phó đang táng thiên hoang mạc đại địa bên trên tứ ngược vô số cường giả. Cứ như vậy, thiên địa trật tự một phân thành hai, đem thế giới tất cả xé rách, có thể toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thế giới sắp sụp đổ. Nhưng thiên địa y nguyên duy trì một loại kỳ diệu cân đối, có nào đó ý chí cũng nhúng tay. Thiên đạo ý thức cùng Tô Minh Vân đồng thời hướng phía người tới nhìn lại, nhưng cũng thấy không rõ chân tướng. Hệ thống, là địch nhân sao? Ký chủ, không phải địch nhân, nhưng hắn cấp độ quá cao, buồn hệ thống không cách nào phân tích. Không phải địch nhân của hắn, cũng chưa chắc chính là thiên đạo ý thức địch nhân. Hai đại tồn tại vẫn đang gìn giữ cảnh giác, không dám thả lỏng. Rất nhanh, thuộc về Tô Minh Vân cơ hội đã đến. 64 quẻ phong ấn càng ngày càng mạnh, thiên đạo lực lượng đang bị trấn áp đã nhận ra Tôn đại thánh thất bại, thiên đạo ý thức hình tượng có chút vặn vẹo. Không, điều đó không có khả năng, không thể nào. Nhưng sự thực chính là như thế. Thiên đạo ý thức tiêu vong đã chú định. Phong ấn tăng cường trăm năm. Tại sao trăm tuổi, thiên bình hướng Tô Minh Vân bên này nghiêng về. Cuối cùng chờ đến giờ khắc này, vì hậu thế có thể tiếp tục tồn tại, thiên đạo, ngươi hay là chết đến vừa chết đi. Chư thiên đại vận mệnh thuật. Tô Minh Vân thi triển tự thân có toàn bộ lực lượng, hướng lên trời đạo ý biết đánh tới. Mà thiên đạo ý thức cũng biết chính mình sắp tiêu tán, vội vàng hô, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Cho dù không có ta, thế giới này cũng sẽ trở thành ngoài ra một bộ dáng vẻ. Cuối cùng cũng có một ngày, thế giới này lại tiêu tán, lại tiêu tán. Nếu có ngươi dạng này tồn tại, tiêu tán được sẽ nhanh hơn. Ngươi sẽ rõ, ngươi sẽ rõ, ha ha ha. Chẳng qua, Tô Minh Vân không có dừng tay, bảy sắc tiên quang đem thiên đạo ý thức triệt để phá hủy, bóng tối vô tận cùng với đến từ đi qua vô số kỷ nguyên oán niệm đều hoàn toàn biến mất. Viễn cổ thánh nhân tâm nguyện cuối cùng chấm dứt, bọn họ mỉm cười mà đi, thế là táng thiên hoang mạc quỷ dị cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Tô Minh Vân đứng ở bên bờ vực, nhìn qua phía dưới quy khư, cảm khái muôn phần. Hắn cũng đã hiểu, mọi thứ đều còn chưa kết thúc. Ra đi. Hắn vừa mới nói xong, một làm cho người thân ảnh quen thuộc chậm rãi hướng hắn đi tới. Tô Minh Vân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, Tô Phong Chất Nhi, tại sao là ngươi? Chất Nhi gặp qua thúc phụ. Đây hết thảy tất cả đều do ngươi bố cục. Tô Minh Vân đoán được cái gì, không muốn thừa nhận. Ha ha ha, thúc phụ nói đùa, tiểu chất nào có bản sự này. Tô Phong lắc đầu. Không phải ngươi, lại là người nào, ta tốt Chất Nhi. Tô Minh Vân có chút căm tức, hắn cảm giác được mình bị an bài. Này Chất Nhi sợ không phải cũng là giả a? Không không không, thúc phụ bất giận. Nhưng bố cục đây hết thảy đúng vậy thúc phụ, chính ngươi a? Ta. Không sai, đúng vậy thúc phụ đời thứ nhất thân, Tam Hoàng Thần Đông. Chẳng qua, để bảo đảm kế hoạch thành công, chỉ sợ thúc phụ sẽ không nhớ tới bất cứ chuyện gì. Nếu đây hết thảy đều là ta bố cục đứa cháu kia, ngươi đang nơi này lại đảm nhận rồi cái gì nhân vật? Thúc phụ, Chất Nhi bất tài, ta là thời đại này đại diện thiên đạo. Ngày đó, ta rơi xuống về sau, mới hiểu được rồi tất cả. Tô thị tử đệ có thể có như thế thiên phú, cũng có liên quan tới ta. Nguyên lai là như vậy phải không? Ha ha ha. Tô Minh Vân mặc dù không biết làm sao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Mà lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Tô Phong có chút trong suốt. Chất Nhi, ngươi có chuyện gì vậy? Thúc phụ, chức trách của ta hoàn tất, cũng nên là lúc biến mất, thế giới này căn bản không cần cái gì thiên đạo ý thức, cho nên ta không thể lưu lại. Hây, thật không biết trước kia ta đang suy nghĩ gì, sao phải khổ vậy chứ? Thúc phụ, thế giới này lực lượng đang chậm rãi tiêu tán, hắn cấp độ cũng đang từ từ giảm xuống, chỉ sợ tương lai không thể dung nạp nhiều cường giả như vậy rồi. Mà tiên giới cũng chỉ có thể giữ lại 49 vị tiên đế vị trí. Đại diện số lượng là 50, nói cách khác, ta cũng không thể lưu lại. Đúng vậy, Vũ Hóa Tiên Kiều đã vì thúc phụ mở ra, mời thúc phụ thành tiên, rời khỏi thế giới này. Nghe đến lời này, Tô Minh Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một tòa cầu nối ở trong hư không hiện hiện, không biết cuối cùng. Thế sự đã xong, hắn cảm thấy mình cũng xác thực nên rời đi rồi. Sự tình từ nay về sau, thì giao cho về sau đi giải quyết đi. Hệ thống này, thúc phụ, ngươi không biết sao? Đó chính là ngài Thần Nông Đỉnh a. Hệ thống, Thần Nông Đỉnh ý thức gặp qua chủ nhân. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bản tôn đi vậy. Ha ha ha. Làm phiếu Miểu Tiên Tông bọn hậu bối đổi tới bên bờ vực lúc, bọn họ nhìn thấy chính là một màn này đã từng Tô Phong lão tổ chậm rãi tiêu tán, cũng đưa cho chúc phúc. Tô Minh Vân tại trên cầu cùng bọn hắn vây tay từ biệt. Tô Hạo bọn người đã hiểu, tiếp đó, một kỷ nguyên mới muốn bắt đầu. Hết chọn bộ ho ho ho.